ta có một tấm thẻ dính dính 11 chương 86 ai không có chút bí mật nhỏ giết nương theo lấy một tiếng quát lớn. Đường dụ trong tay lôi đình chiến đao vạch phá bầu trời. Đem cái kia trọn vẹn tiếp cận dài 3 mét cử lang. Một đao đem lớn như vậy đầu sói chặt chém xuống tới. Một đao kia tràn ngập cuồng bạo chi lực. Tại rơi xuống đất nháy mắt, đường dụ đã cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là bị rút sạch. Mặc dù bây giờ hắn có thể lập tức bổ sung năng lượng, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Cũng không phải là không nỡ những năng lượng kia, mà là hắn bây giờ tại huấn luyện. Cách này 20 ngày đến, La lão hổ không nói hai lời. Trực tiếp đem hắn ném tới cái này kim trảo thiết bối lang thành quần kết đội sơn cốc bên trong. Chẳng những rèn luyện hắn bản năng chiến đấu, còn mỗi lần ở trên người hắn lực lượng tiêu hao hết về sau, lại đem hắn ném tới cấp 2 phòng linh huyết tiến hành tu luyện. Loại này tu luyện đối với đường dụ có lợi ích to lớn. Hắn cảm giác được phản ứng của mình năng lực. Năng lực ứng biến cùng sức chiến đấu đều có không giống bình thường đề thăng. Mà lại thực lực của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Lực lượng và khí huyết cô đọng trình độ đều có một loại bay vọt về chất. Thậm chí hắn có một loại dự cảm. Một mực tiếp tục như vậy, không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể làm được khí trùng thiên nguyên tiểu tử. Cách này 20 ngày huấn luyện tạm thời kết thúc. Còn lại 10 ngày, đến lượt ngươi đi tìm Trúc Dược An. Ghi nhớ, dù cho đi học tập luyện dược, cũng đừng quên rút ra chút thời gian tu luyện một phen. Đừng nghe những đạo lý lớn kia, sinh chết trước mặt, kia cũng là đánh sắm ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Đến cái kia bất diệt cốc, có thể dựa nhất vẫn là ngươi bản thân. Đường dụ đối với La lão hổ hảo cảm lại tăng lên không ít. Mặc dù La lão hổ huấn luyện thủ đoạn có chút tàn bạo, nhưng là lực chiến đấu của hắn có thể cấp tốc đề thăng. Trọng yếu nhất chính là hắn là thật tâm thật ý đối với đường dụ tốt. Đặc biệt là bản năng chiến đấu loại vật này cũng không phải dán kỹ năng liền có thể đạt được. Đa tạ lão sư, những yêu cầu này ta đều nhớ kỹ. Tiểu tử, trừ khi nhớ những này bên ngoài, ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm. Ngươi còn thiếu Lâm Như Hải 5.000 cách điểm tích lũy. Nhanh cho trả lại 5.000 điểm tích lũy. Tình huống như thế nào ta lúc nào lại thiếu 5.000 điểm tích lũy? Đường dụ hiện trên cơ bản đã đem điểm tích lũy hối đoái không sai biệt lắm. Hắn hiện tại trong tay có, cũng chính là cái kia gần 100 vạn năng lượng. Đến mức gần nhất khoảng thời gian này, đường dụ đối với sử dụng dính dính thẻ đều là vô cùng cẩn thận. Không giống như trước kia như vậy tùy hứng, gặp người liền vung một chương dính dính thẻ. Đương nhiên, ở trong đó, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối với người bình thường sử dụng dính dính thẻ đã không hiệu quả gì. Trừ phi là một chút gì bẩm thiên phú người, đường dụ mới có thể đối với hắn sử dụng dính dính thẻ. 5.000 điểm tích lũy, đây chính là tiếp cận 3-4-1 triệu năng lượng. Đây quả thực là muốn mạng a. Ta nghèo như vậy, nhất định phải cùng La lão hổ nói rõ ràng. Lão sư, ta làm sao sẽ thiếu Lâm lão sư nợ ta? Ta lại không có cùng hắn làm giao dịch gì. La lão hổ hung tợn nói. Ngươi mỗi ngày đi cấp 2 phòng linh huyết tu luyện, không phải đang tiêu hao điểm tích lũy sao? Đi cấp 2 phòng linh huyết, kia là ngươi dẫn ta đi. Lâm Như Hải cũng không có ngăn cản, càng không có nói phải trả điểm tích lũy. Cái kia cũng phải trả điểm tích lũy. Đường dụ kinh hô một tiếng. Lão sư, ngươi không phải nói không dùng thì phí sao? Đúng a, ngươi là đại biểu võ viện xuất chiến, dù cho không có điểm tích lũy, dùng một chút cấp 2 phòng linh huyết Lâm Như Hải cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là cách này cũng không nói rõ, hắn không cho ngươi ký sổ a. La lão hổ cười hắc hắc nói. Về phần ta nha, ngươi có thể nghe cũng không nghe, không dùng thì phí. Ai mà, đây không phải rõ ràng chơi xấu sao? Một ý niệm, đối với La lão hổ liền vung ra một chương dính dính thẻ. Không phải liền là 10.000 năng lượng nha. Lão tử không thiếu tiền, chỉ là dính dính thẻ lại thất bại. Đường dụ trong lòng càng phiền muộn. La lão hổ trên thân đỉnh cấp kỹ năng dựa theo suy đoán của hắn cần phải còn có. Nhưng là tại gián quá trình bên trong, thất bại tỷ lệ cực cao không nói, tái diễn tỷ lệ cũng không nhỏ. Cái này khiến Đường Dụ vẫn luôn không có quyết định. Dù sao năng lượng có hạn, hắn còn muốn lưu một chút. Làm sao đều muốn cho mình lưu một điểm chuẩn bị ở sau. Bớt gặp phi thường muốn gián đối tượng. Cuối cùng lại là cái gì cũng không có dính đến. Thừa nhận thất bại Đường Dụ, mặc dù oán hận không thôi, nhưng là cuối cùng vẫn không tiếp tục gián. Dù sao cũng không thể cùng năng lượng của mình không qua được. La lão hổ không hề động, hắn mắt thấy Đường Dụ rời đi, một mặt trang nghiêm. Rất ít gặp ngươi như thế một phó biểu tình. Hắc hắc. La lão hổ. Cái này cùng ngươi vừa mới vô sỉ sắc mặt thế nhưng là cách biệt một trời. A Lâm Như Hải từ đằng xa đi tới. Cười tủm tỉm nói. Ngươi cái lão già không tại phòng linh huyết trông coi. Chạy nơi này làm gì, ngươi liền không sợ có người tiến phòng linh huyết không trả tiền à, ta nhìn cách nào dám. Ai thiếu ta điểm tích lũy, ta để hắn gấp đôi phun ra. Muốn nói thiếu Lâm Như Hải điểm tích lũy nhiều nhất, dĩ nhiên chính là trước mắt cái này Lâm lão hổ. Nhưng là đối với gia hỏa này, Lâm Như Hải thật là không có cách nào. Đánh hắn mặc dù chưa chắc sẽ thua, nhưng là cho dù thắng cũng không thể tránh được. Gia hỏa này nói đến, chính là một con khó giải quyết con nhím, mặc cho ngươi đối với hắn như thế nào nổi nóng. Sườn sốt không chỗ hạ miệng Đường Dụ, tiểu tử này ý thức chiến đấu mạnh, mà lại rất linh mẫn. Cái này 20 ngày cơ hồ đem ta nuôi nhốt đàn sói giết sạch. La lão hổ vỗ đầu của mình nói, xem ra là thời điểm ra ngoài lại làm một đám sói. Ngươi nói ta lần này làm ngân giác kim bối lang thế nào có thể ạ? Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem ngân giác kim bối lang vương giả truy sát chết. Lâm Như Hải lười biếng nói. Lần trước ngươi đâm nhiễu loạn liền không nhỏ. Lúc này vẫn là sống yên ổn một chút đi. La lão hổ hừ một tiếng nói. Chờ ta tiến vào vương giả về sau, nhất định muốn đem đầu kia đần sói đầu chó chém xuống tới. Là đầu sói Lâm Như Hải mắt thấy hư không. Hồ nghi khó hiểu nói. Đường Dụ biến hóa. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao, tiến bộ của hắn có phải hay không có chút quá nhanh? La lão hổ cười hắc hắc nói. Là có chút nhanh. Thế nhưng là vậy thì thế nào Lâm Như Hải? Đừng nói những vương giả kia, coi như chúng ta những này người, ai trên thân không có một chút bí mật liền lấy ngươi đến nói đi. Ngươi Lâm Như Hải trừ đan điền như hồ bên ngoài, có phải hay không? Ngươi nhìn, bị ta đâm xuyên tâm sự, liền cả làm ra một bộ mặt chết. Ngươi nghĩ thế nào lấy muốn giết ta diệt khẩu? A La lão hổ một mặt khinh bỉ nói. Ta có thể tôi thể đệ nhất, cũng tương tự có bí mật của ta. Nhưng là ta không nói cho ngươi. Viện trưởng nói qua, học viện cho phép học sinh có bí mật của mình. Chỉ cần hắn không nguy hại nhân tộc sinh tồn, học viện cũng sẽ không quản. Ngươi có thời gian, vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Đúng rồi, nhà ngươi đậu đậu có cần hay không bái sư? Ta tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Như Hải khoét La lão hổ một chút, quay người rời đi. Hắn phát giác chính mình cùng gia hỏa này thật sự là không có gì để nói. Vừa mới hắn chẳng qua là thiện ý nhắc nhở một câu, để La lão hổ chú ý những người khác phản ứng. Gia hỏa này liền thượng cương thượng tuyến, dựng râu chừng mắt. Thật là bao che cho con. Đường Dụ không biết La lão hổ đối với hắn đánh giá, nhưng là Trúc Dược An đối với hắn đánh giá lại thật là lên trời. Bởi vì hắn đã dính lấy xong Trúc Dược An năng lực. Sở dĩ luyện đan bên trên, Trúc Dược An căn bản là cho hắn không đảm đương nổi lão sư. Mà Trúc Dược An đặc huấn bên trong nói cho hắn đồ vật, Đường Dụ mỗi lần đều có thể đưa ra thích hợp nhất đáp án. Đến mức Trúc Dược An cảm thán liên tục. Chống kêu cần gì trọng chùy gõ cùng tên thiên tài này đệ tử thật sự là gặp nhau hận muộn. Nếu như sớm hơn mấy ngày gặp mặt, tiểu tử này tại chính mình dốc lòng điều giáo hạ, nhất định sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Đường Dụ, này 10 ngày công phu, chỉ cần tam phẩm tu vi trở xuống luyện dược sư có thể luyện chế đồ vật, ngươi đều đã nắm giữ. Một ngày này Trúc Dược An đi theo Đường Dụ nghiên cứu hai vấn đề về sau, liền cười nói. Nói thật, ngươi bây giờ thiếu khuyết chính là tu vi cùng thực tiễn. Thực tiễn cái này một khối, ta có thể giúp ngươi an bài. Nhưng là tu vi gia tăng, lại không phải ta có thể nắm giữ. Lần này, ta vẫn là câu nói kia, nhất định không cần thua lỗ chính mình. Có thể tăng lên tới tứ phẩm tốt nhất, đương nhiên, để thăng không đến tứ phẩm, cũng muốn vững vàng tiến vào tam phẩm. Trúc Dược An những lời này cùng La Lão Hổ nói giống nhau như đúc. Đường Dụ lập tức rất là trịnh trọng gật đầu. Biểu thị nhất định ghi nhớ lão sư dạy bảo. Đi thôi. Ngươi những đồng bạn kia đều đã tu luyện trở về. Cũng nên là các ngươi gặp mặt một lần. Rèn luyện một chút thời điểm. Trúc Dược An nói đến chỗ này, suy nghĩ một chút nói, ta chỗ này có mấy viên thuốc, ngươi mang lên. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể phục dụng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, những đan dược này một khi phục dụng, liền sẽ rút sạch tiềm năng của ngươi, để ngươi trong vòng 3 canh giờ không thể động đậy chút nào. Đương nhiên, nó cũng có thể để ngươi tại trong nửa giờ nắm giữ bộc phát một lần lực lượng. Trong nửa giờ bộc phát một lần lực lượng loại đan dược này có thể nói là vô cùng khó được. Đường Dụ đầu óc phi tốc vận chuyển, mẫn cảm ý thức được khả năng này là Trúc Dược An luyện chế bảo huyết đan. Tuy nói bảo huyết đan muốn trả giá đắt, nhưng là tác dụng rất nhiều, đặc biệt là sống chết trước mắt, thậm chí có thể cứu mạng. Một viên bảo huyết đan ở trong học viện điểm tích lũy rõ ràng là 1000 cái, này một bình bảo huyết đan chẳng khác nào 5000 điểm tích lũy. Đường Dụ hiện tại thực tình hy vọng có thể tìm tới thổ hào, đem cái này bảo huyết đan bán đi. Tại Trúc Dược An dẫn sắt xuống, Đường Dụ đi vào một tòa rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh bên trong lúc này đã có mười mấy người, trừ Lâm Như Hải cùng La Lão Hổ bên ngoài, Đường Dụ còn chứng kiến bốn người trẻ tuổi. Cái này bốn người trẻ tuổi tại Đường Dụ đi lúc tiến vào, đồng dạng nhìn về phía Đường Dụ. Mặc dù bọn hắn mỗi một cách đều là kiêu ngạo tự phụ hạng người, nhưng nhìn hướng Đường Dụ ánh mắt lại đều tràn đầy thiện ý, thậm chí còn kèm theo một tia lấy lòng ý tứ. Đây chính là làm luyện dược sư chỗ tốt. Viện trưởng đến rồi, không biết ai hô một tiếng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Đường Dụ lúc này tâm tư cũng căng thẳng đứng lên. Hắn không phải lần đầu tiên thấy vương giả, nhưng là hiện tại năng lượng của hắn đầy đủ sinh ra một chút cấp 4 dính thẻ. Hắn là dính đâu vẫn là không dính? Ta có một tấm thẻ dính 11 chương 87 đại nhật phần không đồ năng lượng. 975.624 thể lực, 3.613 xuyệt chéo, 3.684 lực lượng, 5.214 xuyệt chéo, 5.455 tinh thần, 99 xuyệt chéo, 100 kỹ năng. Cửu đoán minh vương thân để tam trọng thông mạch huyết khí huyết để tứ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không cửu dược tiểu thành thông tí liệt thiên thủ tiểu thành lôi nộ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược 18 pháp thượng cổ luyện đan thuật linh dược linh thạch đại điển huyết mạch. Lôi hỏa huyết mạch cao cấp. Đường Dụ nhìn chăm chú lên chính mình trong lòng năng lượng, một trận do dự. Hiện tại năng lượng của hắn thế nhưng là hấp thu Hàn Thắng Nam hối đoái cho cuối cùng một nhóm thú tinh góp nhặt. Bất quá sán vương giả, thật là cơ hội khó được a. Do dự nháy mắt, Đường Dụ cuối cùng hạ quyết tâm. Mặc dù hắn còn không có hợp thành qua cấp 4 dính thẻ, nhưng là hắn có đầy đủ năng lượng. 100.000 năng lượng hóa thành một chương lục sắc dính thẻ. Đường Dụ xem xét, nhìn không được vui vẻ, chợt nhớ tới trong nước bơi đại vương bát. Đây có phải hay không là đối với vương giả không đủ tôn trọng đâu. Bằng không cái này dính thẻ, như thế nào là lục sắc đây? Này vương giả ở đây cái đại thế bên trong địa vị rất cao. Có thể nói mỗi một cái vương giả đều có thể đủ chống lên một phiến thiên địa. Bất luận cái gì người tại đối mặt vương giả thời điểm đều muốn có đầy đủ tôn trọng. Nếu nói Đường Dụ cũng coi là gặp qua vương giả, nhưng là lúc này nhìn xem cái này dáng người không cao, nhưng lại cho người ta một loại giống như tiêu thương đỉnh thiên lập địa giống như thân ảnh, trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm thấy run lên. thà gãy không cong. Một tay chống trời bất luận là kiệt ngạo bất tuần La Lão Hổ, còn là một bộ lười nhác bộ dáng Lâm Như Hải, lúc này đều cung kính hành lễ nói: gặp qua viện trưởng. Viện trưởng gương mặt rất phổ thông, nếu như không phải hắn khí thế trên người, cái này viện trưởng cho người cảm giác chính là một người đi đường giáp. Đường dù có Minh Vương cửu ấm, có cửu đoán Minh Vương thân, có lôi nổ phần thiên trảm, nhưng là hắn cảm giác những này ở trước mắt vì viện trưởng này trước mặt, thật cái gì cũng không bằng. Đường dù lần này tiến vào bất diệt cốc, người ngươi mặc dù là niên cấp thấp nhất, nhưng là ta hài lòng nhất. Người viện trưởng kia cái thứ nhất đưa ánh mắt rơi trên người đường dụ. Đường dụ cảm thấy mình cả người đều rơi vào vị viện trưởng này trong mắt, chính mình hết thảy đều đã bị khống chế. Minh Vương cửu ấm bên trong bất động ấm là chuyên môn tu luyện tinh thần. Thế nhưng là lúc này, đường dụ cảm giác được tinh thần của mình không có phản kháng chút nào chi lực. Đa tạ viện trưởng khích lệ, dựa vào bản năng, đường dụ kính cẩn nói. Mỗi một cái vương giả đều là đại lão tại thực lực trước mặt, đây là nhất định thái độ. Viện trưởng cười nói: ngươi bị người an bài tiến thứ nhất võ viện thời điểm, ta vốn là bài xích, nhưng là cái kia an bài ngươi người nắm đấm quá cứng, ta đánh không lại hắn, sở dĩ đành phải để ngươi tiến đến. Viện trưởng lời nói để bốn cái chính sùng bái nhìn xem viện trưởng thiếu niên cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đi vào thứ nhất võ viện thời gian không ngắn, đối với bản viện giống như kình thiên một chỗ viện trưởng, thật sự là kính nể có thừa. Không nghĩ tới viện trưởng cũng có dạng này quấn bách, đây quả thực là khiêu chiến bọn hắn nhận biết. Đường dù có thể không quan tâm những chuyện đó, đám người xứng sờ thời điểm, hắn đã hướng phía vị viện trưởng này vung ra một chương dính dính thẻ. Chấp trưởng một phương viện trưởng như thế tiếp địa khí, không cho một chương dính dính thẻ, làm sao có thể xứng đáng hắn hơn 30 loại kỹ năng. Nhìn xem trong lòng hơn 30 tấm lục sắc thẻ bài, đường dù có một loại muốn khóc cảm giác. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, tu vi càng cao người, nắm trong tay kỹ năng mặc dù lợi hại, nhưng là đồng dạng cũng không ít phụ trợ kỹ năng. Những này kỹ năng tác dụng nói không chừng cũng không lớn hơn 30 loại kỹ năng, trách không được có thể trong sân dài cảm xúc ở giữa. Đường dụ liền lựa chọn một chương. Lần này lựa chọn thật sự là có một loại tim đập dồn lên cảm giác, dù sao cái này còn là lần đầu tiên ra tay với vương giả. Dính đến cái gì đâu, nếu như là vương giả bí kỹ, tỉ như loại kia vừa ra tay liền hủy thiên diệt địa loại kia, chỉ sợ cũng muốn phí công hoan hỉ một trận. Dù sao loại kia kỹ năng chính mình giống như không dùng đến. Theo lục sắc thẻ bài chậm rãi lật ra, ánh vào đường dụ trong mắt, rõ ràng là một chương đồ. Một chương vẽ lấy một vòng đại nhật thần đồ, mặc dù chỉ là một chương đồ, nhưng là khi nhìn đến nó một nháy mắt, đường dụ liền cảm giác được tinh thần của mình có một loại nóng rực cảm giác. Đây là cái gì đồ, chính mình đến tột cùng tại vị vương giả này trên thân dính vào tay thứ gì, làm sao cảm giác như thế nguy hiểm. Đường dụ lúc này chỉ cảm giác được tim đập của mình tăng tốc. Đường dụ, ngươi có cái gì không thoải mái sao? Người viện trưởng kia cười tủm tỉm nhìn xem đường dụ, một bộ quan tâm bộ dáng. Đường dụ đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, một mặt ngượng ngập nói, ta gặp được viện trưởng ngài, quá kích động. Viện trưởng ngài cùng ta trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Viện trưởng ha ha cười nói, có phải hay không cảm thấy ta chỉ là một người bình thường, để ngươi thất vọng. Không phải, ta vẫn cảm thấy có thể che chở chúng ta toàn bộ võ viện. Ở đây hung thú hoành hành thiên địa bên trong đánh ra một phiến thiên địa, hẳn là anh minh thần võ, một trưởng nâng bầu trời tuyệt thế anh hào. Lại vạn vạn không nghĩ tới, ngài chẳng những là tuyệt thế anh hào, còn như thế hòa ái dễ gần. Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Lần này nửa thật nửa giả mông ngựa đánh ra đi, cái kia trong lòng đại nhật thần đồ cũng dung nhập vào trong thân thể. Cũng ngay một khắc này, đường dụ cảm thấy mình ý niệm tinh thần bên trong nhiều hơn một vòng bồng bột mặt trời. Đại Nhật Phần Không Đồ quan tưởng trung kỳ cái này Đại Nhật Phần Không Đồ đến tột cùng là làm cái gì đường dù không phải quá rõ ràng. Nhưng là tại nó dung nhập thể nổi nháy mắt. Đường dù liền cảm giác được tinh thần lực của mình. Giống như lập tức trở nên nóng rực. Cùng lúc đó, vị viện trưởng kia cũng đột nhiên cảm thấy thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên cho mình một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Loại này thân cận cảm giác thật giống như gặp chính mình nhiều năm không gặp thân nhân. Không đúng, ta nhà chỉ còn lại ta một người, huống chi ta lão đầu tử nhiều năm như vậy thuần dương công, tuyệt đối không có cái gì con riêng loại hình cầu huyết sự kiện. Viện trưởng hồ nghi phía dưới đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là cái này đường dù chính là cha ta năm đó. Lý trí để viện trưởng không có nghĩ tiếp nữa. Bởi vì cái này căn bản chính là không thể nào. Nhưng là hắn đầu óc một mực có một cái ý niệm trong đầu đang cuộn trào. Đó chính là vạn nhất loại này suy đoán là thật đâu, nếu như là thật. Cái này lại nên như thế nào, bất quá bất kể như thế nào. Viện trưởng nhìn về phía đường rồi ánh mắt đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhu hòa. Ta nói La lão hổ, thật là theo chân ai học ai. Ta thứ nhất thấy đường rồi thời điểm nhiều trung thực một đứa bé. Ngươi xem một chút hiện tại đều biến thành cái gì rồi. Lâm Như Hải vô tình dễu cợt nói, đi theo ông mật tìm đóa hoa, đi theo con rồi tìm nhà vệ sinh. Cái này lời nói quả thực liền là chân lý. La lão hổ không còn gì để nói. Đường dụ loài ngựa này cái rắm công phu, thật không phải hắn giáo. Huống chi hắn tại trước mặt viện trưởng, đáng giá vuốt mông ngựa sao? Bất quá, viện trưởng hiện tại tư thế này, xác thực đủ thân thiết. Bốn người thiếu niên lúc này cũng đều từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn về phía đường dụ ánh mắt cũng là phức tạp. Có kính nể, có chất nghi, cũng có xem thường. Ha ha ha, một tay nâng bầu trời, ta cũng không dám làm. Viện trưởng vui sướng mở miệng nói, nhưng mà hòa ái dễ gần ngược lại là thật. Đúng hay không La lão sư? Lâm Như Hải giống như là bị sặc. Trúc Dược An cũng giống bị nghẹn lời. Cái khác mấy cái lão sư cũng đều hụt không ngừng. Chỉ có La lão hổ mặt không đổi sắc nói, ngài là tương đương hòa ái. Nếu không phải ngài phải gìn giữ viện trưởng uy nghiêm, ngài tựa như anh ta, đời này phân thế nào có thể tùy tiện hàng đâu. Lần trước La lão sư không phải còn nói giống ngài đại gia á? Lâm Như Hải khinh bỉ nói. Viện trưởng trừng mắt liếc Lâm Như Hải một cách nói, tốt, tất cả im miệng cho ta. Đừng đem ta khoan dung độ lượng. Xem như các ngươi có thể nói hưu nói vượn vốn liếng. Lần này ta triệu thấy mục đích của các ngươi năm cái cần phải rất rõ ràng. Tiếp xuống 3 năm này, học viện đến cùng là ăn ngon uống sướng, vẫn là ăn cháo chịu đói, đều phải dựa vào các ngươi lần này thành quả. Viện trưởng nói đến đây, tay chỉ La lão hổ cùng Lâm Như Hải nói. Thứ nhất võ viện huy hoàng nhất một lần, là La lão hổ bọn hắn lần này. Lúc ấy hết thảy 50 khối chân kim lệnh, bọn hắn đoạt tới 40 mai. Ha ha, các ngươi có biết không, lúc ấy ta là dẫn đội lão sư. Ta nhìn cái khác võ viện những lão sư kia sắp khóc. Một viên chân kim lệnh mang ý nghĩa 1% kinh phí. Viện trưởng trịnh trọng nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, lần này ít nhất cho ta thu hồi 25 mai chân kim lệnh. Chân kim lệnh cũng không đáng tiền, đáng tiền chính là chân kim lệnh đại biểu tài nguyên số lượng. Bốn cái vẫn luôn không có có tồn tại cảm người trẻ tuổi lúc này vội vàng nói, mời viện trưởng cùng các vị lão sư yên tâm, chúng ta nhất định lấy được 25 mai chân kim lệnh. Chúng ta thứ nhất võ viện vĩnh viễn mạnh nhất. Đường rồi nhìn xem bốn đồng bạn biểu diễn, thật to thở dài một hơi. Nếu không phải những này đồng bạn, hắn là thật không biết nên làm sao tại trước mặt viện trưởng biên đi xuống. Hiện tại nhìn xem trên mặt đầy đắc ý viện trưởng, liền nghĩ tự mình có phải hay không lại nói tiếp vung hắn một chương dính dính thẻ đâu. 100.000 một chương dính dính thẻ. Cái này từ trên thân viện trưởng dính lấy kỹ năng, thật là quá sảng khoái, có thể cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công. Mà lại thứ một lần thành công về sau, lần thứ hai đồng dạng đều là thất bại, muốn hay không ngừng một chút lại nói. Xoắn suýt một chút, Đường Dụ liền làm ra quyết định. Mặc dù năng lượng khó được, nhưng là thấy vương giả một mặt thật không dễ dàng, vẫn là dính lấy một cách đi. Tấm thứ hai lục sắc dính thẻ, Đường Dụ không có quá nhiều do dự, liền hướng thẳng đến viện trưởng văng ra ngoài. Đáng tiếc là tấm thứ hai dính thẻ, giống như Đường Dụ suy nghĩ thất bại. Tấm thứ ba, tờ thứ tư, thứ năm chương. Khi thứ năm chương dính thẻ sau khi thất bại, Đường Dụ tranh thủ thời gian ngừng lại. Hắn đã dùng 6 tấm cấp 4 dính thẻ, nhưng là hiện tại thành công chỉ có tờ thứ nhất. Nói cách khác, cái khác 5 tấm đều thất bại. Kết quả như vậy, để Đường Dụ ý thức được thực lực chênh lệch đối với dính thẻ hiệu suất ảnh hưởng. Hắn lựa chọn lại không dán. Mặc dù viện trưởng rất lợi hại, nhưng là lập tức thiếu đi 600.000 năng lượng. Yêu nguyên để Đường Dụ lá gan đau không ngớt. Tốt, các ngươi trước lẫn nhau làm quen một chút, sau đó lại thương nghị một cái kế hoạch. Nhìn xem tiếp xuống, các ngươi tiến bất diệt cốc làm thế nào chứ? Viện trưởng ôn hòa nói. Ta có một tấm thẻ dính 11 chương 88 sư huyên xin dừng bước. Ninh Lăng Phong, sinh viên năm thứ 3, tam phẩm đỉnh phong, an hiểu kiếm pháp. Dương Ngọc Lâm, sinh viên năm thứ 3, tam phẩm đỉnh phong, an hiểu phòng ngự. Tô Vân Hiểu, sinh viên năm thứ 3, tam phẩm đỉnh phong, an hiểu tiềm hành. La Đồng, sinh viên năm thứ 3, tam phẩm đỉnh phong, an hiểu tinh thần niệm lực. Đường Dụ một bên nghe giới thiệu, một vừa quan sát 4 đồng bạn. Ninh Lăng Phong rất gầy, hẹp dài mặt cùng cái kia giống như kiếm nhất ánh mắt, rất là có xâm lược cảm giác. Về phần Dương Ngọc Lâm, đen đúa gầy gò, giống như không có gì rõ ràng đặc sắc, nhưng là Đường Dụ từ hắn so người bình thường đều phải lớn hơn một vòng trong lòng bàn tay, cảm nhận được 4 người cường đại. Mà Tô Vân Hiểu thì là một cách nhìn qua nhu nhu sợ hãi muội tử. Trong ấn tượng cách này loại muội tử hẳn là thuộc về giỏi về trị liệu loại hình. Lại không nghĩ tới, Tô Vân Hiểu an hiểu vậy mà là tiềm hành. Quả nhiên, huyết mạch không bên ngoài hình đến quyết định. Về phần La Đồng, vị này danh xưng an hiểu tinh thần niệm lực đồng bản, trên sống mũi mang theo một cặp mắt kính, cho người ta một loại nghiên cứu tăng cảm giác. Còn đeo kính cái này đến lúc nào rồi? Chỉ cần nhiều rèn luyện một chút thân thể, trên cơ bản liền có thể để thị lực mạnh lên. Không nói bên ngoài một sẵn đồ vật, 100 mét tuyệt đối không là vấn đề. Ta là Đường Dụ, năm nhất học sinh, nhị phẩm đỉnh phong, an hiểu. Trên thực tế ta an hiểu nhất là luyện thể cùng chiến đấu. Đường Dụ tại La Lão Hổ ánh mắt xem ra thời điểm không thể không đem luyện đan hai cái chữ lại nuốt trở vào. Hắn là làm luyện đan sư bị thêm tiến đến không giả. Nhưng là uống nước không quên người đào giếng, hắn sao có thể quên gốc đâu. Huống chi, La Lão Hổ giờ phút này chính mắt lon lon nhìn chằm chằm hắn. La Lão Hổ cũng không phải một cách phân rõ phải trái người. Lão sư này an hiểu nhất là vận dụng nắm đấm của mình giải quyết vấn đề. Chúng ta đều biết Đường sư để an hiểu nhất là chiến đấu, nhưng là lần này vẫn là ủy khuất ngươi nhiều giúp chúng ta luyện chút thuốc. Ám nguyệt cốc đầu kia chi chu vương, ta sớm muốn đi làm thịt nó, thế nhưng là một mực bị tập huấn, lúc này mới bỏ qua nó. Không nghĩ tới tập huấn vừa ra tới, liền nghe nói nó cho chúng ta làm ra chuyện lớn như vậy đến. May mắn có Đường sư đề tại. Dương Ngọc Lâm lớn quá tối, đến mức không ai tế nghe hắn nói cái gì, chú ý điểm đều ở đó hai hàm răng trắng lên. Tô Vân Hiểu thì ôn hòa cười một tiếng, cũng không nói lời nào, hai người khác thì là mặt không biểu tình. Hiển nhiên, Ninh Lăng Phong vị này là một cái chuyên chú kiếm đạo tên điên. Về phần một vị khác, thấy thế nào đều có điểm giống khoa học quái nhân. Đường Dụ nhìn xem hai cái này kiệm lời ít nói đồng bạn, thầm nói các ngươi đều muốn cầu cạnh ta, liền không thể cho ta nói câu lời hữu ích à? Đương nhiên, mông ngựa cũng muốn chụp tươi mát thoát tục. Có ý mới. Ta nhớ được trong tàng kinh các có nhiều lần tiến vào bất diệt cốc ghi chép. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hào hào nghiên cứu một chút. Lại nhiều chuẩn bị mấy bộ tiến vào bất diệt cốc sau phương án. Dương Ngọc Lâm cười tủm tỉm đề nghị nói. Tùy cơ ứng biến. Giết qua đi chính là Ninh Lăng Phong lạnh lùng nói. Bất luận cái gì nghiên cứu ra được kế hoạch. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Căn bản vô dụng. Ta muốn trở về rèn luyện tinh thần lực. Các ngươi nghiên cứu ra được cái gì nói cho ta một tiếng. La Đồng quay người mà đi. Vừa mới bởi vì bốn người đều không có giới thiệu chính mình tu vi. Cho nên Đường Dụ cũng không có ngay lập tức sử dụng dính dính thẻ. Lúc này mắt thấy La Đồng muốn đi. Đường Dụ đương nhiên không thể bỏ qua hắn. Lúc này hướng về phía La Đồng quăng một tấm cấp 2 dính dính thẻ. Thứ một lần thành công, 7 cái màu cam thẻ bài ánh vào Đường Dụ trong mắt. Đối với cấp 2 dính dính thẻ dính đến đồ vật. Đường Dụ đã ít đi rất nhiều mong đợi. Đại đa số thời điểm đều có thể dùng một loại tâm bình tĩnh đến đối đãi. Nhưng là lần này dính dán thế nhưng là thứ nhất võ viện nuôi dưỡng nhiều năm thiên tài. Tinh thần lực của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Tinh thần đột thứ đại thành Đường Dụ nhìn xem lật ra tới nội dung. Trong lòng thầm than. Cái này La Đồng có mấy phần ngạo khí thật đúng là hẳn là. Hắn chút thời gian trước dính dán thông mạch chi pháp thời điểm. Cũng là dính từng tới mấy lần tinh thần đột thứ. Tối đa cũng chính là tiểu thành. Thậm chí có không ít là nhập môn. Thế nhưng là cái này La Đồng tinh thần đột thứ vậy mà đạt đến đại thành. Đại thành cảnh giới giống nhau muốn tu vi đạt tới thứ tư phẩm tinh thần lực người tu luyện mới có thể đạt tới. Theo tấm thẻ này bài dung nhập Đường Dụ trong cơ thể. Đường Dụ phát hiện trong lòng không trang bên trên tinh thần lực. Có một chút gia tăng bên ngoài. Liền tinh thần đột thứ đại thành đều không có có biểu hiện. Bất quá không trọn vẹn minh vương cửu ấm, lại nhiều một chút nội dung. Mặc dù nội dung không nhiều, nhưng là minh vương cửu ấm uy năng, lại tăng lên. Từ trên thân La Đồng lần thứ nhất liền dính vào vật hữu dụng. Đường Dụ tự nhiên không thể cứ như vậy đem La Đồng đem thả đi. Hắn cười ha ha một tiếng nói. La sư huynh, ta tại tinh thần trên việc tu luyện có mấy vấn đề muốn cùng sư huynh nghiên cứu thảo luận một chút. Chúng ta cùng đi. Đang khi nói chuyện, lại đối với cái kia Dương Ngọc Lâm nói. Dương sư huynh, ta lại lười vừa nát. Nói chuyện nghiên cứu đồ vật liền đầu đau. Chỉ thật là phiền phức ngươi cùng Tô sư tỷ. Dương Ngọc Lâm nhìn đứng ở một bên bình thản nhu hòa Tô Vân Hiểu. Bất đắc dĩ nói. Tô sư muội, chúng ta trước nghiên cứu một bộ phương án thế nào tốt. Dương sư huyên ngươi nói. Ta nghe. Tô Vân Hiểu nhẹ nhàng gật đầu thanh âm êm tai, thế nhưng là Dương Ngọc Lâm lại rất khó chịu. Cái này Tô Vân Hiểu tính cách hắn biết. Trên cơ bản không có quá nhiều chủ kiến. Có thể là như vậy người. Thiên phú lại đặc biệt tốt. Để nàng nghĩ kế. Quả thực chính là hỏi đường người mù ta gặp phải. Đều là những người nào a La Đồng nhìn xem đuổi theo Đường Dụ. Theo bản năng nhíu mày một cái. Hắn cũng không phải là đối với Đường Dụ có ý kiến. Mà là sợ chậm trễ tự mình tu luyện. Nhưng là nghĩ đến lão sư nhắc nhở. Không thể không qua loa Đường Dụ. Dù sao hiện ngay tại lúc này. Hắn không thể đắc tội một cách luyện dược sư. Tại bất diệt cốc đột phá tứ phẩm. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là muốn để cho mình lập tức trở thành mạnh tứ phẩm. Mà không phải yếu kém cái chủng loại kia tứ phẩm. Liền cần luyện dược sư đan dược. Dù sao dựa theo quy định tiến vào bất diệt cốc trừ của mình binh khí bên ngoài cái gì cũng không thể mang. Luyện dược sư đan lô xem như binh khí. Bọn hắn tại bất diệt cốc bên trong hết thảy đều muốn dựa vào luyện dược sư mới có thể hoàn thành. Đường sư để ngươi có vấn đề gì ta biết đến nhất định giải đáp cho ngươi. La Đồng cứng rắn, không biết còn tưởng rằng hắn đối với Đường Dụ có ý kiến. Nhưng là trên thực tế đây là La Đồng quen thuộc phương thức nói chuyện. Đối với như thế một sư huynh, Đường Dụ cũng không ngại, cười ha ha một tiếng nói. sư huyên quá khách khí. Ta liền là muốn thỉnh giáo một chút tinh thần đột thứ vấn đề. Đang khi nói chuyện, đường ruột đã bắt đầu hướng phía La Đồng ném cấp 2 dính dính thẻ. Mấy người này đều là sau đó phải đột phá linh huyết chiến tướng nhân vật. Hiện tại không đem trên người bọn họ kỹ năng dính lấy xuống, về sau lại dính lấy, tiêu hao đồ vật có thể nhiều. La Đồng cũng không biết đường ruột ý nghĩ, nghe được đường ruột hỏi tinh thần đột thứ, hắn lập tức liền thao thao bất tuyệt nói. Một tấm, hai tấm, ba tấm. La Đồng kỹ năng mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ tiêu hao đường ruột 30 tấm dính dính thẻ. Lúc này mới tính hoàn toàn dính xong. Ở trong đó, có không ít đều là dính tái diễn. Mặc dù La Đồng chủ tu chính là tinh thần, nhưng là đường ruột tại hắn kỹ năng bên trong vẫn là dính vào năm dạng chính mình trước kia có. Tỉ như thông mạch chi pháp, tỉ như huyền hợp huyết khí huyết các loại. Những này đối với đường ruột cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Chân chính đối với đường ruột chỗ hữu dụng chỉ có hai loại. Một loại là La Đồng thần tức ngự kiếm thuật tiểu thành. Một cách là La Đồng trên thân cất giấu một thanh tiểu kiếm. Thần tức ngự kiếm thuật, đường ruột tại tàng kinh các mục lục bách khoa toàn thư bên trong gặp qua. Đánh dấu là tứ phẩm trở lên tinh thông tinh thần bí pháp tồn tại mới có thể học tập. La Đồng trẻ tuổi như vậy là có thể đem thần tức ngự kiếm thuật luyện thành. Có thể thấy được thiên phú không phải người bình thường có thể so sánh được. Về phần tiểu kiếm này, gọi linh tê kiếm, mặc dù chỉ có dài bằng bàn tay ngắn, nhưng là trọng lượng lại khoảng chừng hơn 20 cân. Chính là dùng đỉnh cấp tinh thiết luyện chế mà thành. Tiểu thành thần tức ngự kiếm thuật có thể khống chế lấy tiểu kiếm, giết địch tại ngoài trăm thước. Hiện tại đường dụ mặc dù có thể lực lượng ngoại phóng, nhưng là hắn ngoại phóng lực lượng nhiều lắm là cũng chính là 10 mét phạm vi. Mà thần tức ngự kiếm thuật lại có thể khống chế ngoài trăm thước linh tê kiếm. Có thể nói đây là hiếm có một loại trí thắng thủ đoạn. Để đường dụ duy nhất cảm thấy tiếc nuối là cái này La Đồng tinh thần lực cường đại nguyên nhân, chính mình giống như không có dính vào tay. Là hắn trời sinh tinh thần lực cường đại, vẫn là nguyên nhân khác đâu. Bất quá tại xác định đem La Đồng các hạng kỹ năng dính lấy hoàn tất về sau, đường ruột liền bắt đầu đối với La Đồng tiến hành thứ hai vòng dính lấy. Cũng không phải nói hắn sợ bỏ sót cái gì, mà là hiện tại La Sư Huyên chính giảng khởi kình, lúc này đánh gãy hắn có chút không quá nói. Còn có một nguyên nhân, chính là đường dụ nghĩ nghiệm chứng trong lòng mình một loại phỏng đoán. Hắn dính dán kỹ năng những quá trình này bên trong tái diễn đồ vật rất nhiều, nhưng là đường dụ phát hiện một cái quy luật, đó chính là vật phẩm loại chỉ cần dính vào tay lần thứ nhất liền không có lại dính vào tay qua lần thứ hai. Ngược lại là kỹ năng loại có thể tới lui lui dính lấy rất nhiều lần. Đường dụ muốn dùng hơn 3 vạn năng lượng thử một chút chính mình suy đoán này đúng hay không. 30 tấm cấp 2 dính dính thẻ sử dụng thời gian rất nhanh. Thời gian nháy mắt, đường dụ cũng đã đem La Đồng lần nữa dính lấy một lần. La Đồng có thể lựa chọn kỹ năng vẫn như cũ là 7 loại. Thế nhưng là thứ hai vòng xuống tới, đường dụ cách khác 6 loại toàn bộ dính vào. Chính là chuôi này linh tê kiếm không có dính vào tay. Nguyên nhân gì? Vì vật phẩm gì chỉ có thể dính lấy một lần đâu? Đường dụ để cái nghi vấn này ở trong lòng lấp lóe trọn vẹn 20 lần. Nhưng là rất đáng tiếc, không có người đáp lại nguyên nhân này. Giống như trong lòng hệ thống căn bản cũng không có nghe được. Có chút không cam lòng đường dụ lần nữa dính lấy 30 tấm dính dính thẻ, kết quả sau cùng vẫn là đồng dạng. Đường dụ không thể không thu hồi chính mình dính dính thẻ, không lại lãng phí xuống dưới. Tiểu sư đệ, ta nói những này ngươi cũng nghe hiểu sao? La Đồng đẩy trên sống mũi con mắt, một bộ tự đắc nói. Đường dụ đã làm xong chính mình thí nghiệm, càng vơ vét xong sư huyên tinh thần lực, lập tức cười nói. Đa tạ sư huyên giảng giải, trên cơ bản hiểu rõ. La Đồng lớn thở dài một hơi nói, sư đệ hảo hảo thể ngộ, ta muốn trở về tính tu. La Đồng đi, đường dụ mục tiêu cũng chuyển rời đến Dương Ngọc Lâm đám người trên thân. Lần này, mấy vị này nhân vật thiên tài kỹ năng cũng không thể lãng phí, ta có một tấm thẻ xính xính 11 chương 89 hoàng kim thánh quả máy bay đường rồi lần nữa ngồi lên máy bay. Lần này ngồi máy bay so với một lần trước còn mạnh hơn nhiều, bởi vì chung quanh trên cơ bản đều là quen thuộc người. Bất quá lần này hộ tống đường rồi bọn hắn đi bất diệt cốc cường giả cũng không phải là viện trưởng, mà là một cách đường rồi không quen biết vương giả. Người vương giả này căn bản cũng không có cùng đường rụi bọn hắn cùng tồn tại một phòng. Nghe nói ngồi là trong truyền thuyết hoang hạng nhất, mà đường rụi bọn hắn thì ngồi tại bậc thấp kho. Lão sư, cái này máy bay đều là dùng cao đẳng kim loại chế tạo, vì cái gì không đem tạo máy bay vật liệu dùng tại luyện chế binh khí bên trên đâu? La Đồng ngón tay trên người cơ gõ một cái, đáng tiếc hỏi. Ha ha, cao cấp kim loại mặc dù quý giá, nhưng là nhân tộc các thành ở giữa liên hệ cũng là không thể thiếu. Nếu là từng cái thành dưới đất một mực không liên hệ, cái này nhân tộc chỉ sợ liền tụ tập lực lượng cơ hội cũng không có. Nói chuyện chính là Lâm Như Hải, lần này hắn cùng La Lão Hổ hai người là dẫn đội đạo sư. La Lão Hổ chính nhắm mắt dưỡng thần, đối với vấn đề như vậy không muốn trả lời. Thế nhưng là lãng phí to lớn á, La Đồng thấp giọng nói. Hừ, ngươi cho rằng toàn bộ Tử Kim Chi thành thống ngự phạm vi bên trong có bao nhiêu dạng này máy bay, ta cho ngươi biết, không đủ 10 chiếc, mà lại mỗi ngày chỉ có một không đi thuyền mà thôi. Lâm Như Hải liếc qua đường rồi nói. Ta nghe nói, một ít người đến chúng ta thứ nhất võ viện thời điểm, thế nhưng là bị người từ trên máy bay cho đạp xuống tới. Nói xong, lại xấu xa xông người nháy mắt ra hiệu một phen. Đường Duệ nhìn thoáng qua Lâm Như Hải, gia hỏa này nơi nào có nửa chút đạo sư dáng vẻ các vị. Dù sao hiện tại nhàn rỗi nhàm chán, không bằng ta cho mọi người kể chuyện cười, giải trí một chút mù ồn ào cái gì sức lực nha. Đều cho ta thành thành thật thật ngồi. Hừ, liền tiểu tử ngươi không thành thật giảng thôi. Đi máy bay cũng rất nhàm chán, La Lão Hổ mở miệng. Ai không muốn nghe. Trong lỗ tai có thể nhét bên trên con lửa lông, mà đối với Lâm Như Hải loại cảnh giới này võ giả đến nói, nhắm lại lỗ tai thật không phải chuyện khó khăn gì. Lại nói lúc trước có người gặp một đám Nga. Hắn hỏi cái thứ nhất Nga. Ngươi mỗi ngày đều làm gì? Nga nói. Ăn cơm. Đi ngủ. Đánh đậu đậu. Lâm Như Hải nghe xong đậu đậu hai chữ này, sắc mặt nhất thời liền đen. Cái này tên hỗn đàn tiểu tử lại bắt hắn nhà đậu đậu trêu đùa. Ngươi mẹ nó không biết đậu đậu là ta Lâm Như Hải cháo môn a, đáng ghét. Chờ một chút, nhất định phải cho tiểu tử này một bài học. Mỗi con ngỗng đều nói như vậy. Hỏi cuối cùng một con ngỗng thời điểm nó chỉ là ăn cơm đi ngủ. Người kia buồn bực. Vì cái gì liền ngươi cùng người khác không giống chứ? Nó rú cục lấy đầu nói. Bởi vì ta chính là đậu đậu. Cười nhạo tại đường rồi không có xuyên qua trước rất bài cũ. Thế nhưng là ở đây tràn đầy hung hiểm tận thế, lại không có ai biết. Huống chi đường rồi giảng tình cảm dạt dào, sinh động như thật. Tất cả mọi người cười lên. Nhất là cái kia Tô Vân Hiểu, càng bị đường rụi khoa trương biểu lộ đùa ngửa tới ngửa lui. Đường rụi, xem ra tiểu tử ngươi rất thích đánh đậu đậu, vậy ngươi cũng đừng hối hận lựa chọn của ngươi. Lâm Như Hải mục trừng mắt đường rụi, hận không thể đem đường rụi ăn. La Lão Hổ cười trên nỗi đau của người khác cười to. Chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Lâm Như Hải ngươi đừng thay vào a. Hắn cũng không phải muốn đánh nhà ngươi đậu đậu. Ta muốn đem nó chia sẻ một chút. Đối với loại này cố ý trêu cợt cử động của mình, Lâm Như Hải cũng không ngăn cản, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Tô Vân Hiểu tại chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên ghi vào. À, làm sao không phát ra được đi đâu? Tô Vân Hiểu đột nhiên sốt ruột nói. Đồng hồ tay của ta không nợ phí, truyền tin của ngươi đồng hồ chỉ có thể tại học viện sử dụng. Rời đi học viện tín hiệu phạm vi bao phủ liền không tốt. Chỉ bằng các ngươi giao những điểm tích lũy kia, đủ các ngươi bốn phía liên hệ sao? Nói xong, đắc ý dương lên cổ tay của mình nói. Chỉ có giống ta dạng này siêu cấp đồng hồ truyền tin đeo tay mới có thể đủ rời đi võ viện sau tự có liên lạc. Đường Dụ mở ra chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay, phát hiện giống như Lâm Như Hải nói căn bản cũng không có tín hiệu. Tốt, riêng phần mình an tĩnh một chút. Ta cho các ngươi nói một chút tiến vào bất diệt cốc về sau. Đến tột cùng phải chú ý thứ gì? Lâm Như Hải phủi tay từ chỗ ngồi đứng lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng đồng hồ tay của hắn liền vang lên. Ta xem một chút có phải hay không ta nhà đậu đậu nhớ ta. Chập chập. Đầu này tin tức. Nhưng là muốn không ít thú tinh nha. Lâm Như Hải khoe khoang. Để Đường Dụ có nện hắn dừng lại ý nghĩ. Học viện đồng hồ truyền tin đeo tay thu phí đã đủ cao, không nghĩ tới vẫn là một cái hạn chế phục vụ hàng. Thật sự là đủ đáng ghét bất quá. Vừa mới còn một mặt đắc ý Lâm Như Hải. Đột nhiên biến thành mặt chết lão la. Ngươi tới xem một chút la lão hổ góp đi tới nhìn một chút. Tức miệng mắng to. Ta dựa vào hắn tổ tông 18 đời. Những này mân côi chi thành gia hỏa. Dĩ nhiên muốn đem chủ ý đánh trên bất diệt cốc. Đúng là mẹ nó muốn ăn đòn mân côi chi thành. Tử kim chi thành cùng ấy lam chi thành là nhân tộc ba đại hạt tâm thành lớn. Chỉ bất quá tại chút thời gian trước, mân côi chi thành đã bị công phá. Các tiểu tử, chúc mừng các ngươi có cơ hội cùng cách khác hai tòa thành cường đội so tài. Ha ha ha. Mân côi chi thành phái tới chuyên môn đội ngũ. Tới tham gia lần này bất diệt cốc tranh đoạt. Các ngươi nếu là đem chúng ta vốn có số định mức vứt bỏ, đừng trách lão tử để các ngươi khóc bò lại thứ nhất võ viện. Là lão sư. Bất diệt cốc tài nguyên. Là thuộc tại chúng ta tử kim chi thành. Bọn hắn mân côi chi thành người. Dựa vào cái gì tham gia lần này tài nguyên tranh đoạt? Dương Ngọc Lâm tức giận bất bình mà hỏi. Đúng vậy a. Bất diệt cốc tài nguyên. Là chúng ta tử kim chi thành từng cái thành dưới đất cùng sinh tồn điểm tụ tập lại. Dựa vào cái gì bọn hắn cũng tới tắm một gậy đâu? Khách quan nguyên nhân. Tự nhiên là mân côi chi thành rơi vào. Nó sở thuộc học viện tài nguyên tu luyện khó mà cung ứng. Kỳ thật đâu. Đương nhiên là đi ăn chùa tương đối dễ dàng. Bọn hắn muốn tới đây chiếm tiện nghi nai nai. Năm đó bọn hắn mân côi chi thành nắm giữ chín đại bảo địa thời điểm. Tại sao không nói cho chúng ta bình quân một chút? Tốt tốt, loại lời này vẫn là không cần nói với bọn nhỏ, bọn hắn nghe cũng vô dụng. Nói sao thế cũng không phải cái gì bí mật các tiểu tử. Các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ. Có tiện nghi không chiếm. Không phải đầu ngốc chính là choáng chứng thời khắc mấu chốt còn phân cái gì lẫn nhau đâu. Ta muốn cường điệu chính là. Các ngươi muốn phát huy đầy đủ ta là của ta. Ngươi cũng là ta loại khí phách này bên cạnh để lọt. Tinh thần. Nếu ai làm oan đại đầu. Trở về ta đem hắn cho xé ba tiểu lão hổ. Ngươi nói người nào thanh âm nhàn nhạt. Từ phía trước khoang hạng nhất bên trong truyền tới. Đường Dụ nghe được tiểu lão hổ ba chữ. Nhất thời ở giữa sườn sốt. Như thế hung hãn la lão hổ. Làm sao sẽ có như thế một cách ôn nhu xưng hô đâu. Lại nhìn cái kia la lão hổ, mặt đều tái rồi. Bất quá xanh xưng kia hắn tiểu lão hổ người. Hắn không thể trêu vào. Đừng nói người ta gọi hắn tiểu lão hổ. Chính là để cho hắn mèo con. Hắn cũng chỉ có thể nghe. Biết chúng ta vì cái gì đáp ứng để bọn hắn tham gia lần này bất diệt cốc tranh đoạt sao? Nhân ra là bỏ ra đại giới. Thanh âm kia nói. Hoàng kim thánh quả. Giá trị đầy đủ sao? La lão hổ con mắt nhất thời liền sáng lên. Hoàng kim thánh quả ngài là nói. Bọn hắn thật cho chúng ta hoàng kim thánh quả. A hoàng kim thánh quả tự nhiên sẽ không cho không. Phía trên những tên kia cùng mân côi chi thành tiến hành đánh cược. Mà đánh cược nội dung chính là bất diệt cốc đại biểu vật tư cùng hoàng kim thánh quả. 10 tấm lệnh bài đối với một viên hoàng kim thánh quả. Là ý nói. Nếu như mân côi chi thành người cuối cùng chỉ thu hoạch được 10 cái lệnh bài. Như vậy bọn hắn khi lấy được một thành tài nguyên đồng thời. Muốn giao ra 4 cái hoàng kim thánh quả. Mà một khi bọn hắn thu hoạch 50 mai lệnh bài. Bọn hắn chẳng những thu hoạch bất diệt cốc tất cả tài nguyên. Hơn nữa còn không cần nỗ lực nửa viên hoàng kim thánh quả. La lão hổ nói. Bọn hắn thật chỉ xuất một chi đội ngũ. Vậy chúng ta từng cái học viện không bằng liên thủ, trực tiếp đem bọn hắn cho làm. Tiểu lão hổ, như ngươi loại này ngu dốt đầu, cũng đừng có tự cho là thông minh. Ngươi có thể nghĩ tới đồ vật, những người khác liền nghĩ không ra sao. Ngồi tại khoang hạng nhất người lạnh lùng nói, cái gọi là lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Mân Côi Chi Thành đã có thể đáp ứng vụ cá cược này, mà lại chỉ phái ra một chi đội ngũ, vậy bọn hắn khẳng định không phải tầm thường. Hoặc là đổi loại thuyết pháp, bọn hắn có lòng tin như vậy, khẳng định là có không nhỏ nắm chắc. Dù sao nhiều khi cũng không phải là nhiều người liền có thể chiến thắng. Trong bọn họ nhất định có đỉnh cấp nhân vật thiên tài. La lão hổ hừ một tiếng nói, bọn hắn nếu là đem những đỉnh cấp kia thiên tài lôi ra đến, chúng ta vì cái gì không tướng, không đem cái gì. Đường Dụ trong lòng có chút chờ mong, nhưng là để Đường Dụ tương đối khó chịu chính là, La lão hổ đang nói ra cái chữ này về sau, dĩ nhiên không lại nói. Rất hiển nhiên hắn đối với mấy cái kia chữ khá là cố kỵ. Tiểu lão hổ, có một số việc không nên ngươi quản liền không nên nói bậy. Đây cũng chính là ta, nếu là đụng tới những người khác, không phải hảo hảo thu thập ngươi dừng lại không thể. Thanh âm kia lặng xuống lời nói này về sau, liền không lại lên tiếng. Nhưng là người ở chỗ này lại từng cái trầm mặt xuống. Có thể bị vương giả tán thưởng người, khẳng định là không phải tầm thường. Lần này tiến vào bất diệt cốc, địch nhân lớn nhất đã lặng yên thay đổi phương hướng. Nai nai, lần này bất diệt cốc chuyến đi, các ngươi đều muốn cho ta xuất ra toàn bộ thực lực đến. Đừng cho lão tử mất mặt. La lão hổ dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, dắt cuống họng hô, ta có một tấm thẻ xính xính 11 chương 90 yếu nhất người năng lượng, 445.876 thể lực, 3.723 xuyệt chéo 3.810 lực lượng, 5.334 xuyệt chéo 5.513 tinh thần, 231 xuyệt chéo 254 kỹ năng. Cửu đoán minh vương thân để tam trọng thông mạch huyết khí huyết để tứ trọng minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không cửu dược tiểu thành thông tí liệt thiên thủ tiểu thành lôi nộ phần thiên trảm không trọn vẹn luyện dược 18 pháp thượng cổ luyện đan thuật linh dược linh thạch đại điển đại nhật phần không đồ quan tưởng trung kỳ thần tức ngự kiếm thuật tiểu thành ám ảnh tiềm hành thuật tiểu thành cuồng phong thiên biến kiếm tiểu thành huyết mạch. Lôi hỏa huyết mạch cao cấp máy bay tiếp tục tiến lên. Đường Dụ nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế lại là tại phỏng đoán mấy ngày nay từ viện trưởng đám người trên thân dính vào tay kỹ năng. Tại Đường Dụ cảm giác bên trong, những này kỹ năng cường đại nhất hẳn là đại nhật phần không đồ. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn cái kia thời gian rất lâu trì trệ không tiến, tinh thần lực tăng lên hơn 2 lần. Mà sở dĩ tăng lên như thế chậm, còn là bởi vì cái này đại nhật phần không đồ quan tưởng, hắn mỗi một ngày cũng chính là có thể quan tưởng 3 phút. Thời gian quá dài, tinh thần lực của hắn chịu không được. Loại kia tâm thần bị liệt hỏa thiêu đốt cảm giác, rất khó chịu. Mặc dù tinh thần lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng là lại có một loại muốn đem Đường Dụ tự thân nhen nhóm cảm giác. Loại này khủng bố công pháp, cũng chỉ có viện trưởng mới dám dùng. Đối với lần này tranh đoạt, Đường Dụ cũng không phải là quá để ý. Giao đấu loại chuyện này, từ Dương Ngọc Lâm những này cao đẳng sinh tới làm. Hắn lần này nhiệm vụ chính là luyện dược, chỉ cần thứ nhất thời gian đem thuốc luyện thành, để Dương Ngọc Lâm tu vi của bọn hắn nhanh chóng đề thăng, coi như hoàn thành hắn nhiệm vụ. Về phần cách khác, Đường Dụ chuẩn bị chọn lựa một chút lợi hại anh tài, từ trên người của bọn hắn xính lấy một chút kỹ năng. Cơ hội khó được, bọn hắn hiện tại cũng là tam phẩm đỉnh phong. Bất quá từ Dương Ngọc Lâm bốn người trên thân dính lấy tình huống đến xem, Đường Dụ cảm thấy mình hiện tại dính lấy kỹ năng, muốn tuyển chọn trọng điểm. Dương Ngọc Lâm đám người đã là thiên tài ghê gớm nhân vật, nhưng là trên người bọn họ kỹ năng phần lớn đối với Đường Dụ không chỗ hữu dụng. Thậm chí rất nhiều kỹ năng đều cùng Đường Dụ trên người kỹ năng trùng hợp. Sở dĩ hắn lần này không định nhìn thấy anh tài liền một chương dính dính thẻ, mà là phải có lựa chọn dính lấy. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Lâm Như Hải phá la cuống họng lại vang lên. Máy bay liền muốn hạ xuống. Tất cả học sinh chuẩn bị sẵn sàng. Lần này là hạ xuống, mà không phải bị người trực tiếp đạp xuống đi. Cái này khiến Đường Dụ tâm tình buông lỏng rất nhiều. Ta lại nhấn mạnh một chút. Đến nơi đóng quân. Mọi người mau chóng nghỉ ngơi. Bất Diệt Cốc chi tranh sẽ ở tầm nửa ngày sau mở ra. Máy bay rơi xuống đất tốc độ rất nhanh. Mặc dù lắc lư kịch liệt, nhưng là đối với Đường Dụ bọn người tới nói không tính là cái gì. Đi ra máy bay, ánh vào Đường Dụ đám người tầm mắt, là một ngọn núi cao, xanh um tươi tốt đại thụ. Mỗi một phả đều có hơn một mét thô. Những đại thụ này bốn phía, dây leo hội tụ thỉnh thoảng còn có dày đặc con muỗi tại bốn phía nhanh chóng phi hành. Thì Huyết Văn Đường Dụ nhìn xem những này con muỗi, liếc mắt một cách liền nhận ra lai lịch của bọn nó. Đối với ở hiện tại Đường Dụ đến nói thì Huyết Văn cũng không có cái gì uy hiếp. Có thể là đối với người bình thường mà nói, những này thì Huyết Văn uy hiếp, lại là chí mạng. Ôi ta nói lão hổ, lần này dẫn đội vẫn là ngươi nha. Lần trước ngươi không phải nói ngươi muốn đột phá vương giả, không có thời gian cùng chúng ta mù chơi. Ngươi cái này nói chuyện không phải đánh sắm a? Một cái mập mạp tròn vo trung niên nhân từ trên một thân cây leo xuống, cười trêu vẹo nói: tiểu tử ngươi làm sao càng ngày càng rộng đâu. Xem ra các ngươi thứ hai võ viện không phải tài nguyên không đủ, mà là đều bị ngươi làm tiến chính mình trong bụng. Vừa nói vừa tại người này đầu vai vỗ một cách một tát này. Là lão hổ lực lượng cũng không nhỏ. Đường Dụ thậm chí thấy được trong tay hắn tử sắc quang mang chớp động. Không nghĩ tới cái kia mập mạp trên thân ánh sáng vàng kim lộng lấy chớp động, cả người đều biến thành một tôn kim nhân. Lão hổ, ngươi tên hỗn đản chưa ăn cơm à? Cục sắt, ngươi cái tên này thịt ngon giống không bằng trước kia cứng rắn. Tới tới tới, lại để cho ta hào hào chụp chụp. Hai người đang khi nói chuyện, bàn tay lẫn nhau chụp, cho người ta một loại tia lửa tung tóe cảm giác. Lâm Như Hải thản nhiên nói: lão hổ, đừng cùng Trần Hùng ở đây lãng phí thời gian. Hắn chính là muốn kéo dài nhầm học viên của chúng ta nghỉ ngơi. Bằng không, ngươi cảm thấy hắn làm sao sẽ khiêu khích ngươi? Ta biết hắn là cố ý. Bất quá cái này chủ động đưa hàng tới cửa ra hỏa, không đánh hai lần, làm sao xứng đáng hắn đâu. La lão hổ, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự biên tự diễn. Ngươi cái kia thủ đoạn còn không gây thương tổn được ta. Đang khi nói chuyện, Trần Hùng ánh mắt tại Ninh Lăng Phong đám người trên thân dừng lại một lát sau, ánh mắt của hắn liền rơi vào Đường Dụ trên thân. Nhị phẩm ta ngất. Các ngươi thứ nhất võ viện làm sao phái một cái nhị phẩm đâu? Ha ha ha. Chẳng lẽ đây đều là người thọt bên trong chọn tướng quân? Liền một chi toàn bộ là tam phẩm đội ngũ đều thu thập không đủ. Đường Dụ đối với mập mạp này vốn đang rất có hào cảm. Cái này thì cuộc cuộc ra hỏa xúc cảm phải rất khá. Không có nghĩ tới tên này vừa đến đã nhìn không nổi chính mình. Ta là nhị phẩm thế nào? Hắc hắc. Mập mạp chết bầm, ngươi đừng có dùng loại này phép khích tướng. Ta khinh thường tại cùng ngươi thảo luận những này. La lão hổ chụp tự chụp mình chụi lủi đầu, lớn tiếng nói: nhớ kỹ, đây là thứ hai võ viện Trần Hùng lão sư. Gia hỏa này lại âm hiểm lại xảo trá. Các ngươi đụng phải hắn, tốt nhất đuổi mau tránh ra. Gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu so với các ngươi Lâm lão sư còn muốn xấu. La lão hổ, ngay trước mặt hài tử, đừng có nói hưu nói vượn. Ta đi trước. Đúng rồi, vị này nhị phẩm hài tử, ngươi tên là gì? Đường Dụ từ mập mạp đi vi thượng, cảm giác được người này đối với mình thật sự là không có hảo ý. Ngay tại hắn do dự có phải hay không đối với mập mạp này đến một chương dính dính thẻ thời điểm, Lâm Như Hải cười nói: cút cái này, giận mắng. Lâm Như Hải nói rất là mây trôi nước chảy, nhưng là Trần Hùng lại một chữ không nói cấp tốc rời đi. Đường Dụ, ngươi phải cẩn thận, chờ một chút chỉ sợ tất cả tham chiến người đều sẽ đem ngươi trở thành mục tiêu của bọn hắn. dù sao trước tiên đem dược sư cho đào thải, một chi đội ngũ liền đã bại một nửa. Giống như Lâm Như Hải nói, tại đường dụ bọn người ở tại một cái hố quật sàn xếp lại về sau, ra đi tìm hiểu tin tức Dương Ngọc Lâm rất nhanh liền đến báo cáo. Cái khác bốn đại võ viện đều đã được đến tin tức. Thứ nhất võ viện dược sư là một cái nhị phẩm võ giả. Muốn đánh bại thứ nhất võ viện, tốt nhất trước đánh bại người dược sư kia đường dụ. Ngươi lại tiến bất diệt cốc thời điểm, nhất định muốn thứ nhất thời gian cùng Ninh Lăng Phong bọn hắn tụ hợp. Lâm Như Hải nghiêm túc sẵn dò, bằng không, ngươi liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối với để đường dụ tiến vào lần này bất diệt cốc tranh đoạt, Lâm Như Hải là không đồng ý. Cứ việc đường dụ luyện dược năng lực rất mạnh, nhưng là tu vi của hắn cùng Hứa Vân còn có chênh lệch nhất định. Nếu không phải Trúc Dược An kiên trì cùng đường dụ trên Thương Nguyên Sơn biểu hiện, chỉ sợ lần này tới bất diệt cốc người vẫn như cũ là Hứa Vân. Mặc dù bây giờ tu vi vẫn là nhị phẩm, nhưng là đường dụ đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Không nói những cái khác, trên người hắn các loại thủ đoạn để hắn nắm giữ treo lên đánh tam phẩm tiềm lực. Lão sư, chúng ta từ giống nhau địa phương đi vào, vì cái gì đến bất diệt cốc ngược lại không đến được cùng một nơi đâu? Tô Vân Hiểu tò mò hỏi. Lâm Như Hải nói, nguyên nhân ta cũng không biết, cái này bất diệt cốc lai lịch ta cũng không có tư cách biết. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, nó cũng không phải là tồn tại ở chúng ta hiện tại trong không gian, mà là phụ thuộc trên địa cầu một cái tiểu không gian. Các ngươi nhiệm vụ không phải nghiên cứu cái này bất diệt cốc tồn tại, mà là muốn dựa theo bất diệt cốc quy tắc làm việc. Trở ra thứ nhất thời gian tìm tới đường dụ, đừng để hắn trở thành mục tiêu công kích, vậy coi như nguy hiểm. Dương Ngọc Lâm, Ninh Lăng Phong cùng La Đồng đám người liên tục gật đầu, một bộ nhất định sẽ bảo vệ tốt sư để dáng vẻ. Thời gian cực nhanh, Lâm Như Hải rất nhanh đến mức đến tập hợp thông chi. Đường dụ bọn người ở tại Lâm Như Hải dẫn sắt hạ, đi vào dưới ngọn núi một khối đất bằng. Tại bọn hắn đến thời điểm, đã có không ít người đến. Những này người đều là các đại võ viện lão sư, ánh mắt của mọi người đều nhìn về La Lão Hổ. Đường dụ cảm thấy, không ít nhìn về phía La Lão Hổ ánh mắt, đều nhiệt liệt vô cùng. Một bộ hận không thể đem hắn cắt nát bộ dáng. Đường sư đệ, xem ra ngươi rất được hoan nghênh a. Ngươi xem bọn hắn đều hận không thể đưa ngươi ăn. Đường dụ đối với Dương Ngọc Lâm hình dung rất khó chịu. Nhưng là Dương Ngọc Lâm giống như cũng không nói sai. Xem ra chính mình so La Lão Hổ càng được hoan nghênh. Mỗi một cái học viện năm danh học sinh, tăng thêm đường dụ bọn hắn, tổng cộng là 25 danh học sinh. Cách này 25 người bên trong, có 24 người đều là tam phẩm đỉnh phong. Nhìn hình dạng của bọn hắn, kia là tùy thời đều có thể đủ tấn cấp tứ phẩm bộ dáng. Đến rồi ngay tại đường dụ dò xét những này các đại võ viện anh tài thời điểm, đột nhiên nghe được có người thấp giọng nói. Đường dụ quay đầu, liền phát hiện một chuyến thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh thân ảnh đi tới. Đi ở trước nhất là một cái khoảng chừng cao hơn 2 mét, nhìn phi thường khỏe mạnh nam tử trung niên. Người này mặc dù trên trang trí không sánh bằng La Lão Hổ, nhưng là dáng người cân xứng, rất có một loại mỹ cảm. La Lão Hổ cùng người nhà so sánh, tướng mạo chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Ha ha! Lê Minh Chi kiếm La Lão Hổ liếm môi một cái, đầu ngón tay rắc rung động. Một bộ bảy cái không phục tám cái không cam lòng bộ dáng. Đường dụ rất ít gặp La Lão Hổ cái bộ dáng này. Buồn bực nói. Lão sư ta làm cái gì vậy? Lê Minh Chi kiếm tại lục phẩm cương thần hợp nhất cảnh bên trong xếp hạng thứ 13. La Lão sư xếp hạng thứ 14. Rõ chưa? Dương Ngọc Lâm thanh âm ép tới trầm thấp. Nhưng là cái kia một vệt tiếu dung, lại có vẻ vô cùng hèn mọn. Bất quá đường dụ dây hiểu liền nhị phẩm cảnh yếu gà cũng tới tham gia bất diệt cốc tài nguyên tranh đoạt. Xem ra lần này chúng ta ít nhất có thể đoạt 50 mai chân kim lệnh. Một cách tự đắc thanh âm, từ cái kia mân côi chi thành đội ngũ bên trong, Đột nhiên truyền đến ta có một tấm thẻ xính xính 11 chương 91 băng xương cử nhân huyết mạch đường ruột tình không để ý người khác coi hắn là thành cái thứ nhất muốn đối phó đối tượng. Dù sao, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt sặc trước bắt vua. Trước chiến đối phương luyện dược sư coi là rút củi dưới đáy nồi tiến hành. Nhưng là, các ngươi trực tiếp tới chiến chính là, hết lần này tới lần khác muốn xính miệng lưới nhanh chóng. Mắng lão tử là yếu gà đâu, cái kia nói chuyện chính là một cái khoảng chừng 2m78 cao. Thô cánh tay thô chân. Cả người nhìn qua liền như là một tòa núi nhỏ, thân ảnh này trong tay. Dẫn theo một cây khoảng chừng dài hơn 2m. So cái bát còn muốn thô màu xanh thắm cây gậy. Rất là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mặc dù người này khí tức trên thân vẫn như cũ là tam phẩm đỉnh phong. Nhưng là cho dù ai đều có thể đủ cảm giác được. Một khi tấn cấp, gia hỏa này tuyệt đối không phải tầm thường. Ngươi là nói ta a? Đường rồi nhích miệng lên cười hỏi. À, không sai không sai. Vẫn rất có từ biết rõ. Thế nào tiểu tử? Khó chịu a? Thân ảnh kia không kiêng nể gì cả nói. Không phục đánh một trận. Ngươi có thể tiếp ta một côn. Tính ta thua lộ. Không cần ồn ào. Cái kia được xưng là Lê Minh Chi kiếm nam tử hướng phía đường ruộng nhìn thoáng qua. Sau đó thản nhiên nói. Không cần cùng kẻ yếu đấu võ mồm. Đường ruộng rất khó chịu. Bất quá dưới mắt các phương tụ tập. Hiện tại hắn nếu như một mình tiến lên. Cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vốn là anh tài tụ tập. Đường ruộng nhất thời ở giữa khó mà quyết định trước xính ai. Đã ra hỏa này chủ động khiêu khích. Vậy liền trước hắn trong lòng thăm hỏi một chút xa hỏa này tổ tông 18 đời. Lúc này mới lăng hắn một chương dính dính thẻ, không biết có phải hay không là bởi vì đường dụ nộ khí quá thịnh. Cái này tờ thứ nhất dính dính thẻ. Thế mà trực tiếp thành công. 10 cái tuyển hạng xa hỏa này tuyển hạng cũng không ít. Đường dụ tùy ý tuyển một chương. Lật ra sau liền thấy phía trên thình lình cho thấy một con pha lê bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong. Đừng lấy một giọt ấy chất lỏng màu xanh lam. Chúng thần chi huyết kinh hỉ phía dưới. Đường dụ có loại muốn hay không bóp chính mình một thanh. Xác nhận có phải hay không đang nằm mơ xung động. Hắn nhưng là đạt được linh dược linh thạch đại điển người, đối với các loại linh dược có vô cùng rõ ràng ký ức. Tại những ký ức này bên trong, đối với tam phẩm võ giả hữu dụng nhất linh dược có 4-5 loại. Trong đó nổi danh nhất chính là mân côi chi thành chúng thần chi huyết. Dựa theo mân côi chi thành nơi đó thuyết pháp, chúng thần chi huyết chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống thần huyết, phối hợp mấy chục loại thiên tài địa bảo dung luyện mà thành. Nó hiệu quả không nhưng có thể đề thăng tấn cấp thứ tư phẩm linh huyết chiến tướng khả năng, càng có thể đem linh huyết cấp bậc đề thăng một cái thứ bậc. Chỉ bất quá tại mân côi chi thành, loại này chúng thần chi huyết cũng rất ít. Không phải đỉnh cấp thiên tài. Căn bản liền không chiếm được. Mà lại mân côi chi thành đem loại này chúng thần chi huyết xem như hàng cấm. Căn bản cũng không bán cho tử kim chi thành. Tại tử kim chi thành trong chợ đen. Cái này chúng thần chi huyết giá cả. Thậm chí bị xào đến 1 triệu cấp một thú tinh một giọt tình trạng. 1 triệu cấp một thú tinh cũng chính là 60-70 triệu năng lượng đường rồi lúc này. Thật có một loại bánh từ trên trời rơi xuống cảm giác hạnh phúc. Ai nhà nhà. Thương thiên cái kia đại địa nha. Đây là vị nào thần tiên tỉ tỉ như thế ra sức á. Cái này. Đây con mẹ nó vận khí cũng quá tốt rồi đi. Liền bởi vì cái này đen đuổi ra hỏa nói năng lỗ mãng. Chính mình liền được một giọt giá trị mấy ngàn vạn năng lượng chúng thần chi huyết. Thực sự là quá tốt rồi. Tiếp lấy dính hưng phấn đường ruột. Lần nữa hướng phía lô sử dụng dính dính thẻ. Lần thứ hai dán thất bại. Lần thứ ba dán thất bại. Lần thứ tư lại lần thành công. Lần này, tốt nhất vẫn là chúng thần chi huyết. Vật gì khác ta có thể không cần. Nhưng là chúng thần chi huyết. Lại nhiều ta cũng không chê. Ngầm thầm hạ quyết tâm đường dụ. Mặc dù biết khả năng này thật không lớn. Nhưng là hắn xốc lên dính dính thẻ thời điểm. Vẫn có chút nhỏ kích động. Nhưng là phi thường đáng tiếc. lần này ánh vào đến trong lòng hắn, cũng không phải là chúng thần chi huyết, mà là một loại kỹ năng. Thủ hộ chi giáp để tam trọng. Thủ hộ chi giáp đồng dạng là Mân Côi chi thành một loại chiến kỹ. Cùng đường dụ bọn hắn tu luyện Minh Vương bất động thân hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng là Minh Vương bất động thân chủ yếu là hình thành Minh Vương tượng thần phòng ngự. Mà cái này thủ hộ chi giáp thì là dùng huyết khí chi lực hình thành một bộ chiến giáp. Mà lại thủ hộ chi giáp còn ẩn hàm một loại huyền ảo. Tại Mân Côi chi thành loại này huyền ảo được xưng là thần ăn bình thường công kích. Chỉ muốn rơi trên thủ hộ chi giáp, liền sẽ yếu bớt một nửa. Đã từng có Tử Kim chi thành đại năng muốn đem thủ hộ chi giáp cùng Minh Vương bất động thân hợp luyện, nhưng lại lấy thất bại mà kết thúc. Phúc tướng A trực tiếp đưa hai phần đại lễ. Hưng phấn phía dưới, đường dụ quyết định tiếp tục nhổ lông cừu. Trước tiên đem ra hỏa này thu thập một phen lại nói, đem thủ hộ chi giáp dung nhập thân thể mình về sau. Đường dụ tiếp tục đối với Lô sử dụng dính dính thẻ. Một lần, hai lần, ba lần. Lô có 10 cái tuyển hạng. Tại phí đi hơn 30 tấm dính dính thẻ về sau, đường dụ đem hắn trên người tuyển hạng tất cả đều dán một lần. Ở trong đó, nhất làm cho đường dụ cảm thấy kích động, trừ lúc bắt đầu hai loại tuyển hạng bên ngoài, liền chỉ còn lại cuối cùng dán một loại. Băng xương cử nhân huyết mạch, đường dụ dĩ vãng dán huyết mạch, tràn ngập các loại nguyên tố. Nhưng là bây giờ dán ra, dĩ nhiên trực tiếp là băng xương cử nhân huyết mạch. Loại này huyết mạch tác dụng lại là cái gì đâu? Tại băng xương cử nhân huyết mạch biến mất tại thể nội thời điểm, đường dụ liền phát hiện loại này băng xương cử nhân huyết mạch cũng không có cùng mình huyết mạch dung hợp. Loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên xuất hiện tại đường dụ trong cơ thể. Bất quá lúc này, hắn cũng không có thời gian nghiên cứu những thứ này. Lô cái khác kỹ năng cơ hồ là tự động dung hợp đến đường dụ. Trong cơ thể vốn có kỹ năng bên trong, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là không thể không có lợi. Đem lô dính xong, đường dụ liền đem ánh mắt đặt ở Lê Minh Chi kiếm trên thân. Gia hỏa này xếp hạng tại La Lão Hổ phía trên. Có phải hay không từ trên người hắn cũng vứt điểm đồ tốt đâu? Chỉ bất quá người này dán một lần cần 10.000 năng lượng, tiêu hao có chút quá áp. Nghĩ như vậy, liền đưa ánh mắt rơi vào một cách đứng tại Lê Minh Chi kiếm hậu phương, khuôn mặt anh tuấn một giống như thần tử người trẻ tuổi trên thân. Bất luận là Mân Côi chi thành vẫn là Tử Kim chi thành đều ngầm thừa nhận một loại cường giả vi tôn quy củ. Có thể đứng sau lưng Lê Minh Chi kiếm, cái này thân phận của người trẻ tuổi cần phải tại lô phía trên. Tam phẩm đỉnh phong. Vừa vặn đến một chương, đường dụ vừa mới hướng người tuổi trẻ kia lăng một chương dính dính thẻ, liền đón nhận hắn ánh mắt sắc bén. Hẳn là gia hỏa này phát giác được chính mình tại dán hắn kỹ năng, đường dụ cũng không tin người này có loại thủ đoạn này. Nhưng là tại chính mình vung hắn dính dính thẻ thời điểm nhìn qua, cũng coi như không đơn giản. Không sao không sao, ta là của ta, ngươi cũng là của ta. Hiểu được cùng hưởng người đáng yêu nhất trong lòng mặt niệm, đường dụ cười với hắn một cái. Người trẻ tuổi không biết suy nghĩ gì, cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt bình thản. Lần thứ nhất dán thất bại, lần thứ hai dán thất bại, lần thứ ba dán vẫn là thất bại. Cấp 2 dính dính thẻ liên tiếp thất bại 3 lần về sau, đường dụ thật sâu thở dài. Gia hỏa này làm sao như thế khó dính đâu. Lại đến một chương dính dính thẻ, tờ thứ tư dính dính thẻ hướng phía người tuổi trẻ kia ném đi qua. Nháy mắt thành công, ánh vào đường dụ trong lòng. Rõ ràng là 18 hạng lựa chọn. Đường dụ nhìn xem cái này 18 loại tuyển hạng, lông mày chính là nhíu một cái. Hắn đối với Dương Ngọc Lâm đám người sử dụng dính dính thẻ, những này người cũng coi là nhân vật thiên tài. Thế nhưng là bọn hắn tối đa cũng chính là 13-14 hạng kỹ năng. Mặc dù không thể lấy kỹ năng bao nhiêu luận cao thấp, nhưng là người này cho đường dụ cảm giác lại rất ngột ngạt. Hắn có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ? Đường dụ tiện tay lật ra một chương màu cam thẻ bài, liền thấy phía trên thình lình viết trời sinh thánh thể. Trời sinh thánh thể là cái quái gì? Hẳn là người này cũng là bán linh huyết sao? Màu cam thẻ bài nháy mắt dung nhập đường dụ trong thân thể, cũng chính là nháy mắt công phu. Đường Duệ liền minh bạch cái gì là trời sinh thánh thể. Cái gọi là trời sinh thánh thể, dĩ nhiên là trời sinh kinh mạch câu thông không nói. Trọng yếu nhất chính là nó còn có thể tự động hấp thu bên ngoài không gian lưu động hạt năng lượng. Nói cách khác, nên có người sử dụng ra sức bú sữa mẹ. Nhiều năm cố gắng cuối cùng đột phá thiên nguyên thời điểm, cái này trời sinh thánh thể tồn tại. Vừa ra đời liền đã hoàn thành những thứ này. Vừa ra đời liền đã kinh mạch câu thông. Vừa ra đời liền đã có thể thu nạp năng lượng trong thiên địa hạt. Loại này bẩm sinh tiên thiên ưu thế, so với người bình thường, thực sự là mạnh lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù không biết tại Tử Kim Chi Thành khu vực có phải hay không có loại này trời sinh thánh thể tồn tại, nhưng là Đường Dụ muốn nói, loại này trời sinh thánh thể thực sự là có chút biến thái. Cảm thụ được bốn phía hạt năng lượng bắt đầu hướng phía chính mình phun trào, Đường Dụ trong lòng suy nghĩ, mình bây giờ cũng đã tính tam phẩm đi. Tam phẩm cần khí huyết phá thiên nguyên, hắn hiện tại chẳng những thập nhị chính kinh toàn bộ quán thông, một chút kỳ kinh cùng nhỏ kinh mạch cũng đồng thời quán thông, càng có thể thu nạp năng lượng thiên địa. Cái này so với phổ thông tam phẩm phá thiên nguyên, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Chỉ là không có huyết khí xông phá thiên nguyên, từ đó thu nạp thiên địa hạt quá trình. Ngay tại Đường Dụ có chút ít xoắn suýt thời điểm, liền nghe La Lão Hổ nói, đây là thân phận của các ngươi phù. Ghi nhớ, một khi thất bại, thân phận này phù liền có thể mang theo các ngươi tự động rời đi Bất Diệt Cốc. Tự động rời đi. Nhìn xem cái kia đen nhánh giống như một khối đá đồ vật, Đường Dụ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này 1000 năm đến, nhất định sẽ có rất nhiều chính mình không biết biến hóa, nhưng là loại biến hóa này cũng quá lớn. Làm sao có thể xác định chúng ta thất bại rồi? Rất đơn giản, khi các ngươi đã mất đi sức chiến đấu một khắc này, nó liền sẽ mang các ngươi rời đi. Về phần thứ này đến tột cùng là thế nào làm cho, ngươi cũng đừng hỏi ta. Trong này dính đến vương giả phía trên, ai biết có cái gì bí mật vương giả phía trên. Mặc dù Đường Dụ một mực tại hoài nghi vương giả cũng không phải là cấp cao nhất tồn tại, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên từ người khác trong miệng chứng thực. Tốt, đều nhớ kỹ cho ta. Tiến vào Bất Diệt Cốc về sau, thứ nhất thời gian tìm tới Đường Dụ. Bất Diệt Cốc không lớn cũng không nhỏ, nếu để cho hắn rơi vào trong tay người khác, hừ, hậu quả các ngươi biết. Đến Dương Ngọc Lâm đám người gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đều rất thanh sở Đường Dụ tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không cho là La Lão Hổ chỉ là tại chiếu cố đệ tử của mình. Đi ngọn núi kia bên cạnh chờ lấy, trong tay thân phận phù tia chớp thời điểm, các ngươi liền sẽ tiến vào Bất Diệt Cốc. La Lão Hổ ngón tay là sơn phong cách đó không xa một tảng đá lớn. Cự thạch đối diện chính là sơn phong phong thân, không có nửa điểm sơn cốc ý tứ. 30 người trẻ tuổi ai cũng không nói gì. Cũng chính là 10 cách trong nháy mắt công phu, Đường Dụ đã cảm thấy thấy hoa mắt. Hắn đã đến mặt khác một phiến thiên địa bên trong. Bất quá, còn chưa kịp dò xét vùng thế giới kia, liền gặp Lô đang trừng to mắt nhìn xem hắn. Ta có một tấm thẻ dính dính 11 chương 92 oan gia luôn luôn đường hẹp oan gia ngõ hẹp. Lời này thật sự là không giả. Liền lấy hiện tại đến nói, Đường Dụ vừa nhìn thấy Lô liền vui vẻ, đã sớm muốn hào hào đánh cho hắn một trận. Hiện tại tốt, tâm tưởng sự thành. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này cũng dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn Đường Dụ. Hắn thấy lúc này Đường Dụ tựa như một đầu bị người mang lên thớt cá, chỉ có thể hít hít má, giãy giụa lấy thở dốc cuối cùng một hơi, lại không có năng lực lại bơi về đến cái kia mênh mông biển rộng. Theo Tử Kim vực nói, chúng ta có phải hay không oan gia ngõ hẹp? Lô đắc ý cười to, âm thanh chấn tứ phương. Đường Dụ một mặt trêu tức mà cười cười nói, con người của ta đâu, đặc điểm lớn nhất chính là người quá đẹp trai, vận khí còn không tệ, xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Nghe Đường Dụ nói xong, Lô lạnh miệt cười một tiếng nói, ngươi như thế tự luyến, Là nghĩ phô trương thanh thế a, hiện tại ngươi đã không đường có thể trốn. Hôm nay ta liền để ngươi trở thành cái thứ nhất bị loại người. Bất quá ngươi yên tâm, rất nhanh các ngươi từ kim vực người đều sẽ cùng theo ngươi đi ra cục. Câu nói này nói xong, Lô đại thủ huy động, trùng điệp hướng phía đường rồi vồ tới. Lô một chảo này chẳng những phong bế đường rồi không gian bốn phía, mà lại âm trầm hàn khí, càng có một loại đông lạnh triệt tim phổi cảm giác. Theo Lô đối phó một cách nhị phẩm tồn tại, chính mình một chảo này như vậy đủ rồi. Lô nghĩ tới là đường rồi hốt hoảng tránh né, hắn căn bản là không có nghĩ đến đường rồi sẽ ngạnh kháng. Một cái lấy luyện dược chứ danh nhị phẩm võ giả, làm sao có thể cùng một cái lấy lực lượng chứ danh tam phẩm đỉnh phong liều mạng đâu. Cái này căn bản là không thể nào. Thế nhưng là cái này loại không có khả năng lại thật phát sinh, đường rồi xuất thủ, một trưởng lật trời, trùng điệp đón cái kia hạ lạc đại thủ đánh đi qua. Lô nhìn thấy đường rồi phản kích, không chút khách khí cười. Tại Mân Côi chi thành lĩnh vực bên trong, đồng cấp phía dưới, hắn không dám xưng vô địch. Nhưng là bàn về lực lượng, hắn lại là số một số hai. Đường rồi cái này hắn vốn là trướng mắt nhị phẩm, lúc này như vậy ra tay với hắn, chẳng phải là chó cùng rứt dậu sao? Hắn lúc này nghĩ là chính mình một tát này xuống dưới sẽ hay không trực tiếp đem cái này nhị phẩm tiểu gia hỏa cho chụp chết. Hai cái bàn tay người trùng điệp đụng vào nhau, Lô đã cảm thấy một tố cự lực từ đường rồi trong lòng bàn tay truyền đến. Cái này cự lực chẳng những dồi dào, mà lại ẩn hàm điên cuồng nóng rực chi lực. Cố lực lượng này so với hắn băng xương cử nhân huyết mạch sinh ra băng xương cử lực còn cường đại hơn, còn điên cuồng hơn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật sự có tài. Thế nhưng là chờ một chút, ngươi sẽ hối hận. Ta muốn để ngươi biến thành phối băng. Lô cũng không có thêm đại lực lượng, nhưng là trong cơ thể hắn huyết khí chi lực lại là liên tục không ngừng hướng phía đường rồi cứng sắn đè ép đi qua. Đường rồi đối phó Lô có là thủ đoạn, vô luận là Minh Vương cửu ấm vẫn là cửu đoán Minh Vương thân đều có thể để hắn nhẹ nhàng như thường đối phó Lô. Nhưng là tại Lô xuất thủ nháy mắt, đường rồi trong đầu đột nhiên dâng lên một loại muốn cùng hắn liều mạng xúc động. Cái này loại xúc động đến từ trong cơ thể hắn phun trào huyết khí, càng đến từ cái kia còn như hồ nước khí hải đan điền. Ở đây loại xúc động dưới, đường rồi vận dụng phiên thiên thủ bên trong liều mạng thủ đoạn, bàn tay của hắn theo huyết khí phun trào đã biến thành kim sắc. Tại cùng Lô cái kia bàn tay màu xanh lam tiếp xúc vị trí, một cấu ngọn lửa màu vàng thậm chí bắt đầu bốc cháy lên. Lô băng xương cử nhân huyết mạch đường rồi đồng dạng có được, nhưng là cái này loại huyết mạch hiện tại cũng không có cùng đường rồi hiện hữu huyết mạch dung hợp. Có thể nói băng xương cử nhân huyết mạch còn không có sinh ra huyết khí, nhưng là băng xương cử nhân huyết mạch lại làm cho đường rồi tại Lô giống như hàn băng huyết khí hạ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Đối mặt Lô khiêu khích, đường rồi cũng không lên tiếng, một mực thúc giục chính mình bàng bạc huyết khí chi lực cùng Lô tiến hành nguyên thủy nhất so đấu. Huyết khí so đấu nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là trên thực tế hung hiểm nhất. Một khi huyết khí không tốt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Đường rồi thể nội huyết khí liên tục không ngừng, đây là hắn không có sử dụng năng lượng gia tăng mình lực lượng. Mà ở đây so đấu bên trong, đường rồi càng cảm thấy hư không hạt năng lượng cũng bắt đầu xuyên thấu qua chính mình thiên nguyên tuôn ra nhập thể nội. Mặc dù tràn vào tốc độ thua kém chuyển vận huyết khí tốc độ, nhưng cũng là không vô bổ mạo xưng. Về phần Lô, lúc này thân thể tựa như bành trướng không ít không nói, phía sau hắn càng xuất hiện một cái màu xanh thắm cử nhân hư ảnh. Đây là băng xương cử nhân huyết mạch thôi phát đến cực hạn một loại thể hiện. Bất quá cái này băng xương cử nhân hư ảnh mặc dù xuất hiện, thế nhưng là Lô cái trán lại bắt đầu xuất mồ hôi. Cái này mồ hôi không chỉ là bởi vì đường rụi trong lòng bàn tay cái kia kim dương huyết khí nướng. Càng là Lô cảm thấy mình thể nội huyết khí không đủ. Chính mình vậy mà lại huyết khí không đủ, Lô quả thực không thể tin được. Mà theo một cỗ nóng rực khí tức tiến nhập thể nội, Lô cảm giác huyết khí của mình giống như gặp cái gì ăn mòn. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn cảm thấy chính mình cả người hành động đều giống như chậm lại. Chuyện gì xảy ra ta? Ta có phải hay không chúng độc? Lô chật vật lắc lư đầu, cố gắng để cho mình sau khi tỉnh lại, giận không nhịn nổi nói. Ngươi vậy mà hạ độc. Hạ độc đường ruột đã chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hắn muốn là vận dùng sức mạnh, thống thống khoái khoái nhất cử áp đảo Lô. Có thể không có nghĩ qua, hạ độc đối phó Lô. Nếu là dùng xuống độc loại thủ đoạn này, còn không bằng sử dụng Minh Vương cửu ấm bên trong thủ đoạn, trực tiếp từ trên tinh thần tàn phá Lô đâu. Kim sắc huyết khí cấp tốc tràn vào Lô thể nội. Cái kia màu xanh thắm băng xương cử nhân hư ảnh đã bắt đầu sụp đổ. Lô càng là sắc mặt phát cho. Ngay tại đường rồi chuẩn bị thu hồi huyết khí thời điểm, một cỗ hắc sắc quang mang nháy mắt bọc lại Lô. Cỗ này quang mang rất dường dị, tại xuất hiện trong nháy mắt liền mang theo Lô biến mất vô tung vô ảnh. Hắc sắc quang mang hẳn là thân phận phù tác dụng. Vì sao thân phận này phù có thể dẫn người tự động rời đi đâu? Đường rồi nhìn xem bốn phía hư không, cảm giác chính mình đối với thế giới này biết đến vẫn là quá ít, có rất nhiều thứ cần học tập. Bất diệt cốc bên ngoài, bởi vì không cần thủ vệ, cho nên La lão hổ bọn người vô cùng buông lỏng. Một chút quen thuộc người thỉnh thoảng mở vài câu trò đùa. Lê Minh Chi kiếm lão huynh, nhận biết vị này sao? Trần Hùng chạy đến Lê Minh Chi kiếm bên người, hướng phía La lão hổ một chỉ nói. Lê Minh Chi kiếm tuy là trung niên nhân, lại không chút nào ở độ tuổi này vốn có nội liếm trầm mùng. Hắn hướng phía La lão hổ liếc xéo một chút nói. Ta chỉ nhận biết so với ta mạnh hơn người. La lão hổ mặt biến thành màu đen, trong lòng của hắn biết rõ Trần Hùng chính là một cái gậy quấy phân lợn. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút buồn bực. Lê Minh Chi kiếm đại nhân con mắt đều trên người hung thú. Bằng không, làm sao sẽ đánh xong Mân Côi Chi thành hung thú chạy chúng ta nơi này hỗ trợ? La lão hổ lời này để Lê Minh Chi kiếm có chút xấu hổ. Mân Côi Chi thành hung thú làm sao có thể bị đánh? Hiện tại Mân Côi Chi thành đã rơi vào tại hung thú dưới vuốt. Đây cơ hồ là toàn bộ Mân Côi Chi thành sỉ nhục. La lão hổ cái này châm chọc, không phải trần trụi mà làm mất mặt sao ngươi? Ngươi lặp lại lần nữa. Lê Minh Chi kiếm khí tức trên thân liên tục tăng lên. Cả người hắn giờ khắc này liền tựa như một tôn phát sáng thần linh. Nói một lần thì thế nào? Lê Minh Chi kiếm, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Chớ trang bức. Trang bức gặp sét đánh tất cả im miệng cho ta. Bình thản lại ẩn hàm không thể nghi ngờ thanh âm trong hư không vang lên. Lê Minh Chi kiếm khí thế tại thời khắc này im ắng vỡ vụn. Lúc này Lê Minh Chi kiếm mặc dù không có thổ thương, nhưng là trong thần sắc lại tràn đầy kính cẩn chi ý. Hắn một mực cung kính hướng phía hư không hành lễ, sau đó trịnh trọng vô cùng mà nói cẩn tuân vương giả chi mệnh. La lão hổ thần sắc giống vậy nghiêm túc. Lời vừa rồi đồng dạng đối với hắn có tác dụng. Hắn liền cảm giác được tâm thần của mình thật giống như bị nện gõ giống nhau khó chịu. La lão hổ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta lần này đến chính là muốn lấy đi cái này bất diệt cốc bên trong tất cả số lượng. Các ngươi người không chiếm được một tấm lệnh bài. Trần Hùng mặc dù đang kiếm chuyện, nhưng là lúc này cũng khinh thường mà nói. Lê Minh Chi kiếm, ngươi khoát lác bản lĩnh ai cũng biết. Chỉ bằng các ngươi người nghĩ muốn đánh bại chúng ta năm chi đội ngũ, nằm mơ đi. Lê Minh Chi kiếm cũng không tranh luận, chỉ là chẳng thèm ngó tới cười. Nhìn Lê Minh Chi kiếm tư thế này, ở đây người tâm bên trong đều có chút bồn chồn. Bọn hắn đối với Lê Minh Chi kiếm vị này xếp hạng thứ 13 tồn tại rất rõ ràng. biết người này quyết không là tin miệng mở sông hạng người. Đã hắn nói như thế khẳng định, cái kia khẳng định có một chút chắc chắn. Có người ra đến rồi, nhưng vào lúc này, Lâm Như Hải chợt phát hiện bất diệt cốc nhập khẩu hư không xuất hiện một cơn lốc xoáy. Lê Minh Chi kiếm lạnh giọng mà nói, đây chỉ là một bắt đầu, các ngươi rất nhanh sẽ gặp phải càng thêm ra hơn người tới. Trần Hùng đám người ánh mắt đều nhìn về cái kia vòng xoáy. Bọn hắn ngược lại muốn xem lần này ra đến tột cùng là nơi nào đệ tử. Mặc dù bọn hắn đều đối với học sinh của mình có lòng tin, nhưng là Lê Minh Chi kiếm thái độ để bọn hắn càng phát giác cái này Chi Mân Côi Chi Thành đội ngũ không thể coi thường. La lão hổ trong lòng có chút khẩn trương. Hắn nghĩ tới Đường Dụ, tiểu tử này tu vi thấp nhất, sẽ không vừa mới vừa đi vào liền bị người đưa đi ra rồi hả? Thật là như vậy, vậy coi như ta có một tấm thẻ xính xính 11 chương 93 chăn thả thiên hạ La lão hổ. Ngươi cảm thấy cái này bị ngã ra tiểu tử là ngươi đệ tử khả năng lớn bao nhiêu? Trần Hùng quả nhiên lớn một tấm muốn ăn đòn mặt, vốn là vì Đường Dụ lo lắng không thôi. La lão hổ thật muốn cùng Trần Hùng cái này thất đức ra hỏa đánh một trận. Không đánh cho hắn một trận, hắn liền không biết nói bông hoa vì sao hồng như vậy. Trong lòng khó chịu La lão hổ nắm đấm đều nắm đi lên. Cái kia Trần Hùng cùng người không việc gì giống như líu lo không ngừng. Lão La, ngươi suy nghĩ một chút. Liền đệ tử của ngươi yếu nhất, lần này hắn trừ phi đụng phải chính các ngươi người, không phải tất cả mọi người sẽ ngay lập tức đào thải hắn. Nếu nói ngươi Lão La dạng này thô hàng, lại có một cái luyện dược sư đệ tử, cái này không khoa học. A La lão hổ mặt đỏ tới mang tay, không nói câu nào, trên tay gân xanh đều bạo xuất đến rồi. Lâm Như Hải đám người âm thầm lắc đầu, trách không được đều nói học thuyết lời nói dễ, học ngậm miệng khó. Cái này chó thao Trần Hùng thật sự là không cứu nổi. Bởi vì miệng thiếu bị thu thập không chỉ một hai lần, hiện tại vẫn là nhớ ăn không nhớ đánh. Thật sự là trời sinh tiện nhân. La lão hổ nếu là cùng Trần Hùng đánh nhau, không biết vị kia tỏa trấn vương giả đại nhân sẽ không để ý. Người ra đến rồi. Lâm Như Hải nhìn xem mở rộng vòng xoáy, ngạc nhiên hô nói. Người này ra thật là thời điểm, muộn một chút lời nói, đoán chừng La lão hổ cùng Trần Hùng cái này hai gia hỏa liền bóp đi lên. Oanh một cái thân thể cao lớn trùng điệp đập xuống đất, để mặt đất đều có một loại lắc lư cảm giác. La lão hổ xem xét cái kia thân thể lớn nhỏ, liền nhịn cười không được. Mặc dù hắn không thấy rõ đến cùng là ai, nhưng là từ khẩu người bên trên nhìn tuyệt đối không phải Đường Dụ. Cái này là đủ rồi, Đường Dụ bị đào thải, hắn có thể tiếp nhận. Chỉ cần không phải cái thứ nhất bị đào thải, hắn La lão hổ mặt mũi coi như bảo vệ. Cái kia Lê Minh Chi kiếm sắc mặt thì hơi khó coi, đồng dạng là nhìn hình thể. Hắn khi nhìn đến cái kia thân thể lần đầu tiên, liền đã biết bị quăng ra là ai. Lô Lô ở trong mắt Lê Minh Chi kiếm cũng không phải là lần này tiến vào bất diệt cốc bên trong mạnh nhất một cái, nhưng là giành nhất về phòng ngự một cái. Hắn cho Lô nhiệm vụ chính là thủ hộ, bảo vệ cẩn thận trọng yếu nhất cái kia người. Hiện tại, cái này được trao cho thủ hộ trách nhiệm Lô, vậy mà bị người đánh ra. Cái này sao có thể? Lê Minh Chi kiếm cấp tốc vọt tới Lô bên người. Hắn muốn hỏi một chút Lô, bên trong đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Lô ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Làm băng xương cử nhân hậu duệ, càng có được băng xương cử nhân huyết mạch Lô, lúc này toàn bộ thân thể đều đang đỏ lên phát nhiệt. Lê Minh Chi kiếm, mau nhìn xem tiểu tử này thế nào chập chập. Không nghĩ tới các ngươi cái này to con nhìn qua rất đáng sợ, ngược lại cái thứ nhất bị quăng ra, lại là Trần Hùng. Miệng quả đen kêu lên. Lê Minh Chi kiếm không tâm tư để ý tới Trần Hùng, hắn đưa tay tại Lô cái trán sờ lên, đã cảm thấy một cỗ lửa nóng lực lượng từ Lô trong thân thể truyền đến. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem cỗ này nóng rực khí tức bước đi ra. Lê Minh Chi kiếm một ý niệm liền thôi động chính mình cương khí, chuẩn bị đem cỗ lực lượng này bước ra Lô thể nội. Lê Minh Chi kiếm, Nếu như ngươi muốn cho tiểu tử này triệt để phí đi, cứ việc dùng chính ngươi cương khí tới. Lâm Như Hải nhàn nhạt nói. Cái này loại thuần dương nóng rực huyết khí rất ương ngạnh. Hơn nữa còn đang thôn phệ lô huyết khí. Cứng ép khu trục. Liền sẽ hỏng lô bản nguyên huyết mạch. Bản nguyên huyết mạch tầm quan trọng. Người ở chỗ này đều phi thường rõ ràng. Lê Minh Chi kiếm cẩn thận quan sát hai mắt lô. Sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Đa tạ Lâm Huyên nhắc nhở. Không biết ngươi có thể có biện pháp gì tốt cởi chun phải do người buộc chun. Cách này tiến vào lô thể nội huyết khí dường gì bá đạo khó lường. Chúng ta cưỡng ép thi triển. Khó tránh khỏi sẽ làm bị thương lô. Biện pháp tốt nhất là chờ người kia từ bất diệt tốc ra đem cỗ này huyết khí thu nạp trở về. Lâm Như Hải nói đến chỗ này. Tiếu Dung có chút xào hoạt. Trên người ngươi hẳn là có cao cấp trị liệu thánh thủy a, chỉ cần là cho lô uống một chút. Hẳn là có thể cam đoan thương thế của hắn không còn tăng thêm. Lê Minh Chi. Kiếm rất muốn biết đến cùng là ai đào thải lô, bởi vì lô huyết mạch để thân phận của hắn không thể coi thường. Liền xem như hắn Lê Minh Chi kiếm cũng không thể tổn thất lô. Cho nên cuối cùng. Cứ việc đau lòng. Hắn vẫn là lấy ra một cái ngân sắc bình nhỏ. Đem mấy giọt chớp động lên hào quang màu bạc chất lỏng. Đổ vào lô trong miệng. Lô thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Nhưng là vẫn tại hôn mê bất tỉnh Lê Minh Chi kiếm lúc này thần sắc. Thì không có lúc bắt đầu ngạo nghễ. Đây là cách nào học viện, huyết khí chi lực vậy mà như thế dường gì. Nói chuyện vẫn như cũ là Trần Hùng, hắn chẳng những nhận người hận, hơn nữa còn thích nói chuyện. Mạnh rất bá đạo dương cương huyết khí. Lại còn có ăn mòn độc tác dụng, thực sự là. Thật sự là đủ âm hiểm nhé. Trần Hùng mới mở miệng. Ánh mắt liền hướng thứ năm học viện hay vị lão sư trên thân dò xét. Cái kia thứ năm học viện danh xưng tại độc vật bên trên nghiên cứu lợi hại nhất. Bất quá lúc này thứ năm học viện hay vị lão sư tại liếc nhau một cách về sau. Liền có người nói. Không là người của chúng ta. Loại thời điểm này. Không cần thiết nói láo. Cũng không là người của chúng ta. Chúng ta cũng không cần thiết nói láo cái khác. Hai cái học viện lão sư cũng đi theo nói. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều rơi vào rừng như thế nào cùng La Lão Hổ hai người trên thân. Cái khác bốn cái học viện đều không phải. Cái kia chỉ có là thứ nhất học viện người. Cũng không là người của chúng ta. La Lão Hổ cười hắc hắc nói. Trần Hùng, ngươi cái tên này hiện tại còn chơi cái này loại trò lừa bịp. Ai không biết ngươi am hiểu nhất. Chính là vừa ăn cướp vừa la làng, vừa ăn cướp vừa la làng. Thật là tốt có đạo lý. Trần Hùng nghiêm mặt nói. Thật không là người của chúng ta. Ta có thể dùng chính mình nhân cách cam đoan nhân cách ngươi không đề cập tới nhân cách còn tốt. Nhấp lên cách này. Không cần nói. Đó chính là các ngươi võ viện người xác định không thể nghi ngờ. Lâm Như Hải gật đầu nói. Lão là đoán không lầm mà không biết có phải hay không là Trần Hùng nhân phẩm quá kém. Những người khác đi theo gật đầu. Ta nói Lão Hổ. Ngươi nói đây có phải hay không là đường ruột làm hắn đạt được kim huyết bảo viên tinh huyết. Thế nhưng là ẩn hàm dương cương bị bỏng chi lực. Tại Trần Hùng một mặt buồn bực thời điểm, Lâm Như Hải thấp giọng nói. Là Lão Hổ sâu kín nói. Ta nhớ được trước kia trong huyết mạch của hắn cũng ẩn hàm một chút ăn mòn năng lực. Hai người thật nhanh liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia không thể tưởng tượng nổi. Mắt tình hình trước mắt thực sự là quá vượt quá hai người dự kiến. Đường dù thật sự có đánh bại tam phẩm đỉnh phong năng lực sao ở vào bất diệt cốc bên trong. Đường dù tự nhiên không rõ ràng tình huống bên ngoài. Lúc này đường rủi đang cảm khái bất diệt cốc bên trong tài nguyên phong phú. Tôi thân quả. Một cây nhỏ bên trên treo đầy tôi thân quả tại thứ nhất võ viện. Bực này tôi thân quả muốn 100 cái điểm tích lũy một cái. Còn giống như thường xuyên không có hàng. Cái này bất diệt cốc mắt to xem xét. Liền thấy một đống tôi thân quả. Bất quá đường rủi cũng không có lập tức đi hái tôi thân quả. Mà là phóng nhãn dò xét tình huống chung quanh. Cùng Lâm Như Hải cho tư liệu đồng dạng. Bất diệt cốc phương viên trăm dặm tả hữu. Bốn tòa núi nhỏ vây quanh một tòa sơn cốc nho nhỏ. Trong sơn cốc. Cũng không có cái gì dã thú. Nhưng là đại thụ che trời lại là cái gì cần có đều có. Không chỉ như thế, nơi này ẩn hàm linh khí thừa số cũng so bên ngoài nhiều hơn không ít. Chân kim lệnh hẳn là liền bị phân tán bất diệt tốc bốn phía. Dựa theo ước định, chính mình hẳn là ngay lập tức tìm kiếm Dương Ngọc Lâm đám người. Dạng này liền có thể cam đoan an toàn của mình, càng có thể ngay lập tức cho bọn hắn luyện chế linh dược. Đối với cái này loại an bài, Đường Dụ cũng không phản đối. Hắn mặc dù tự nghĩ sức chiến đấu cũng không kém gì người, nhưng là tại loại quan hệ này đến võ viện tài nguyên tu luyện đại sự bên trên, vẫn là không cần tùy tâm sở dục tự tiện làm chủ. Âm âm một trận oanh minh, đất sung núi chuyển. Ở đây oanh minh bên trong, Đường Dụ liền thấy một gốc đại thụ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một cái cao có 10 trượng cử nhân chiến sĩ. Mặc dù người khổng lồ này chiến sĩ diện mục mơ hồ, nhưng Đường Dụ vẫn là từ người khổng lồ này chiến sĩ trên thân cảm nhận được một loại khí thế bàng bạc. Người khổng lồ này chiến sĩ hẳn là một loại sức mạnh tiếp cận tam phẩm đỉnh phong tồn tại. Mặc dù hắn hành động cũng không phải là quá thuận tiện, nhưng là sự xuất hiện của hắn để Đường Dụ cảm thấy phi thường không được. Chính như Đường Dụ sở liệu, cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, lại có từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không chỉ như thế, đại thụ bốn phía dây leo cũng bắt đầu điên cuồng hội tụ, giống như từng đầu linh xà, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Tình huống như thế nào, những này cây cuối cùng dây leo làm sao đều sống lại? Ngay tại Đường Dụ kinh dị thời điểm, liền nghe có người kinh hô một tiếng nói: đây là chăn thả người. Mân Côi Chi Thành trong truyền thuyết chăn thả người. Cũng nhưng vào lúc này, Đường Dụ liền cảm thấy có không ít dây leo chính hướng phía phương hướng của mình lao đến. Lấy mình lực lượng đối phó những này dây leo giống như không có vấn đề, nhưng lại sẽ bị những này dây leo dây dưa kéo lại. Làm sao bây giờ? Đường Dụ cảm giác từ bốn phương tám hướng vọt tới dây leo, biết lúc này chính mình tiếp tục đấu cũng không có cái gì lớn chỗ tốt. Thế nhưng là không liều, cái này vô số cây cối dây leo đã tạo thành một tấm to lớn lưới, mà chính mình thì ở đây trong lưới, làm sao đều muốn bị bao phủ. Những này cây cối dây leo phân biệt định phương pháp của ta hẳn là dựa vào khí tức. Nếu như mình đem khí tức của mình che giấu, có phải là những này cây cối liền không tìm được chính mình đâu? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Đường Dụ liền nhanh chóng thi triển Minh Vương Cửu Ấm bên trong bất động ấm. Cái này từ mấy loại tinh thần lực xung hợp mà thành bất động ấm, chẳng những có thể để Đường Dụ cảm giác bốn phía 10 mét phương viên hết thảy động tĩnh, càng có che lấp khí tức năng lực. Cũng không biết những thực vật kia có thể hay không cảm ứng được ta. Có một tấm thẻ xính xính 11 chương 94 đột nhiên biến trở tay không kịp bất động Minh Vương ấm thi triển. Đường Dụ liền phát hiện bốn phía vốn là hướng phía hắn quấn quanh mà đến dây leo đột nhiên dừng lại, sau đó những này dây leo liền bắt đầu phun trào lấy hướng một cái hướng khác cuốn đi. Lớn thở dài một hơi, Đường Dụ bắt đầu suy tư cái này chăn thả người là một cái tình huống như thế nào. Tại Tàng Kinh Các Mục Lục Bách Khoa Toàn Thư bên trong, mặc dù có một bản liên quan tới chăn thả người sách, nhưng là Đường Dụ chỉ biết là ở đâu, lại không nhìn. Hoặc là nói trông coi Tàng Kinh Các lão đầu không có nhìn. Hắn làm sao lại không nhìn đâu? Không biết, ta hiện tại vô cùng cần thiết. Ý niệm trong lòng chớp động, Đường Dụ quyết định đối với những dây leo kia sử dụng một chút dính dính thẻ, nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cấp 1 dính dính thẻ trực tiếp thất bại, cấp 2 dính dính thẻ lần thứ nhất liền thành công. Nhìn xem màu đen dây leo bên trên 4 hạng kỹ năng, Đường Dụ rất là nhanh chóng tiện tay lựa chọn một loại. Quấn quanh loại kỹ năng này nhập thể, đối với Đường Dụ trên cơ bản không có gì tác dụng quá lớn. Bản thân hắn lại không thể hóa thân thành cây mây. Liên tiếp vãi ra 15 tấm cấp 2 dính dính thẻ, cuối cùng đem màu đen dây leo tất cả kỹ năng dính xong. Trừ một loại nọc độc kỹ năng đối với Đường Dụ không có tác dụng quá lớn, cái khác hai hạng kỹ năng đều để Đường Dụ lúc này hưởng thụ không cạn. liên tâm kỹ năng. Để đường rùa có thể phát giác được những dây leo kia lúc này ý thức mà sở thích kỹ năng. Càng làm cho đường rùa có thể tự do dung nhập những này dây leo bên trong. Thông qua liên tâm, đường rùa trong lòng không ngừng xuất hiện từng đoạn cơ hồ là tái diễn nội dung. Trói lại hết thảy người xâm nhập. Bọn chúng là côn trùng có hại những kẻ xâm lấn này xấu. Chủ thượng để chúng ta trói lại bọn chúng. Trói lại chỉ cần là hành động sinh mạng. Đều muốn trói lại trói chết bọn chúng. Đừng để bọn chúng chạy trốn đủ loại ý niệm. Vô cùng điên cuồng. Đáng tiếc là. Những này dây leo mặc dù có ý thức. Nhưng là đường rùa lại khó mà đối bọn hắn hình thành hữu hiệu mệnh lệnh. Thậm chí hắn muốn cổ động những vật này. Đều làm không được mệnh lệnh những này dây leo. Hẳn là cái kia cái gọi là chăn thả người. Cái này chăn thả người kỹ năng thật sự là đủ biến thái. Đường rùa trong lòng nghĩ như vậy. Theo lấy những di động kia dây leo. Hướng phía bọn chúng trong miệng chăn thả người vị trí di động đi qua. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này cái gọi là chăn thả người. Đến tột cùng là một cái thứ gì. Dĩ nhiên có thể như thế biến thái gây sóng gió. Đi lại mới hơn 1000 mét, đường rùa liền gặp một cách đang bị dây leo cùng đại thổ chiến sĩ vây công thiếu niên. Thiếu niên toàn thân chớp động lên đỏ ngọn lửa màu đỏ. Mỗi đấm ra một quyền, đều có thể đủ sinh ra một con khoảng chừng 1 mét phương viên hỏa diễm nắm đấm. Đem phía trước hết thảy oanh thành nát bấy. Thiếu niên này sức chiến đấu. Theo đường rùa mặc dù so ra kém cái kia không có thiêu đốt linh huyết kim huyết bảo viên. Nhưng cũng không kém nhiều lắm. Thế nhưng là thiếu niên chẳng những muốn ứng đối 4 phương 8 hướng quấn quanh dây leo. Hơn nữa còn muốn ứng đối 4-5 cái đại thổ chiến sĩ. Những này đại thổ chiến sĩ công kích rất kém. Bọn hắn chỉ biết dùng nắm đấm. Trùng điệp nện đi thẳng về thẳng. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói nếu như là đơn đả độc đấu. Cái này đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong thiếu niên. Rất nhanh liền có thể đánh bại một cách đại thổ chiến sĩ. Thế nhưng là. Đại thổ chiến sĩ đã không sợ chết. Cũng không sợ bị thương. Lại thêm có dây leo tập kích. Để thiếu niên một trận luống cuống tay chân. Thậm chí có đến vài lần. Thân thể thiếu niên đều bị dây leo quấn quanh. Nếu không có hỏa diễm pháp môn đem những dây leo kia thiêu đốt thành nát bấy. Thiếu niên liền bị những này dây leo trói không thể động đậy. Thế. Nhưng là liền xem như dạng này. Thiếu niên cũng là tràn ngập nguy hiểm bày ở đường rùa trước mặt. Có 2 con đường có thể đi. Hoặc là cứu. Hoặc là không cứu cứu. Xác suất rất lớn có thể thêm một cái giúp đỡ. Nhưng là cũng có rất lớn khả năng. Đem chính mình cho góp đi vào. Đường rùa mình có thể ẩn tàng lên hơi thở thế nhưng là hắn lại khó mà cho thiếu niên ẩn tàng khí tức. Ngay tại đường rùa trong lòng thời điểm do dự, liền gặp lại có 10 mấy cây đại thổ chiến sĩ từ đằng xa lao đến. Nhìn xem càng ngày càng nhiều cây cối chiến sĩ. Đường rùa lựa chọn rời đi. Hắn không phải lãnh huyết người. Nhưng cũng không phải không biết tự lượng sức mình nát người tốt. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì cứu người để cho mình đưa thân vào nguy hiểm to lớn bên trong. Cũng liền tại đường rùa lui về sau 1 phút đồng hồ sau. Hắn liền thấy thiếu niên kia biệt khuất bị dây leo quấn quanh không nói. Càng có 10 cái đại thổ chiến sĩ. Huy động cánh tay trùng điệp hướng phía hắn nện hạ xuống. Nếu như bị những này đại thổ chiến sĩ đập trúng. Thiếu niên lập tức sẽ hóa thành thịt nát. Bất quá ngay tại thiếu niên muốn bị đập trúng sát na. Một đạo hắc sắc quang mang. Mang theo thiếu niên biến mất tại dây leo bao khỏa bên trong. Bị loại chính mình muốn không nghĩ ra cục. Liền phải cấp tốc tìm tới cái kia chăn thả lấy những này cây cuối cùng dây leo người. Sau đó từ trên thân hắn. Dính vào tay chăn thả những này cây cối năng lực. Đường rùa rất rõ ràng. Ở đây bất diệt cốc bên trong. Muốn cứu vãn hiện tại cuộc diện bị động. Trừ nhanh đột phá thứ tư phẩm. Cũng thôi động cấm kỵ thủ đoạn bên ngoài. Liền chỉ còn lại một chiêu như vậy. Cái kia khống chế dây leo cùng đại thổ chiến sĩ người cũng không dễ tìm. Bởi vì những này dây leo cùng đại thổ. Giống như cũng không biết người kia ở nơi nào. Tại hành tẩu bên trong. Đường Dụi phát hiện một gốc còn không có bị điểm hóa đại thụ. Hắn do dự sát na, đằng không rơi vào cây to này bên trên. Thôi động Minh Vương cửu ấm, Đường Dụi khí tức nháy mắt cùng đại thụ hóa thành một thể, tại bảo đảm tự thân sau khi an toàn. Đường Dụi đứng cao nhìn xa, nháy mắt liền rơi vào bên ngoài ba dặm một chỗ ồn ào náo động địa vực. Ánh mắt của hắn sát na híp lại, bởi vì hắn thấy được Ninh Lăng Phong thôi động trường kiếm. Ninh Lăng Phong lúc này kiếm theo người đi, một kiếm vung ra, giống như thiên ngoại phi tiên, ánh kiếm màu xanh mọc ra hơn 10 trượng, chỗ đến vô số dây leo hóa thành tro bụi. Liền liền hai cái vây công hắn đại thổ chiến sĩ lúc này cũng bị kiếm quang của hắn trực tiếp từ hư không bên trong chém xếp thành hai đoạn. Một kiếm này khí thế tung hoành. Thế nhưng là khi nhìn đến Ninh Lăng Phong nháy mắt, Đường Dụi liền sinh ra một loại cảm giác xấu. Thế nhưng là khoảng cách như thế xa, Đường Dụi cái gì cũng làm không được. Ngay tại Ninh Lăng Phong khí thế đi đến cường thịnh thời điểm, một đạo màu xanh sấm tiến quang vạch phá trùng điệp hư không, hướng phía Ninh Lăng Phong bay vụt mà tới. Mũi tên như thiểm điện, khoảnh khắc mà tới. Ninh Lăng Phong tại phát giác được thời điểm nguy hiểm, căn bản là không kịp quay người. Cái kia đã khóa chặt hắn dài mũi tên, thẳng hướng lấy cổ họng của hắn mà tới. Mũi tên qua, Ninh Lăng Phong thân thể tại hắc quang dưới biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù biết Ninh Lăng Phong cũng chưa chết, nhưng nhìn hắn ở đây tiến quang dưới vỡ vụn, Đường Dụi trong lòng vẫn là có điểm tâm đau nhất. Ninh Lăng Phong thất bại, Dương Ngọc Lâm cùng La Đồng đám người thế nào lần này biến cố, cơ hồ đem tất cả mọi người đánh một trở tay không kịp. Ngay tại Đường Dụi chuẩn bị tìm kiếm những người khác thời điểm, hắn thấy được một cái thân ảnh thon gầy nhẹ nhàng nhảy đến Ninh Lăng Phong biến mất vị trí. Thân ảnh này Đường Dụi nhận biết, hắn là Lô Đồng bạn một trong. Lúc ấy Đường Dụi cũng không có phát hiện binh khí của hắn, hiện tại xem ra người này an hiểu nhất chính là cung tên. Người kia nhặt lên rơi xuống đất dài mũi tên, sau đó nhanh chóng biến mất tại phun trào dây leo cùng đại thổ bên trong. Đường Dụi cũng không có chăm chú nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể phát hiện Dương Ngọc Lâm đám người thân ảnh. Địa phương chiến đấu khoảng chừng 7-8 chỗ, kịch liệt nhất một chỗ, Đường Dụi thấy được bốn tên võ giả tại liên thủ đối kháng cuốn tới dây leo cùng đại thổ chiến sĩ. Thế nhưng là cái này bốn cái đến từ khác biệt võ viện học sinh, tại Đường Dụi nhìn về phía bọn hắn thời điểm, trạng thái vô cùng không tốt. Bọn hắn mặc dù đang huy động đao kiếm, nhưng là Đường Dụi lại cảm giác được tình trạng của bọn họ rõ ràng đều không tại, thậm chí bọn hắn thực lực cũng chỉ là phát huy một nửa. Ở trên trăm cách đại thổ chiến sĩ điên cuồng công kích đến, cũng chính là thời gian nháy mắt, liền có hai người hóa thành hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Cách này bốn cái người khác nhau bên trong, mặc dù không có thứ nhất võ viện học sinh, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không yếu. Tình hình bây giờ giống như bọn hắn nhận lấy cái gì tinh thần bí pháp quấy nhiễu. Chính như Đường Dụi suy nghĩ, tại cái cuối cùng võ giả hóa thành hắc quang bị đưa ra bất diệt cốc về sau, một người mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi đi ra. Nam tử này một đầu ấy tóc dài màu lam, cả người cho người ta một loại ấm ngươi văn nhã cảm giác. Hắn bốn phía, những cây cối kia chiến sĩ từng cái đứng yên bất động, liền tựa như từng cái hộ vệ đứng ở đó. Nam tử phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía. Hắn nhìn phương hướng chính là Đường Dụi phương hướng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, thân ảnh của người đàn ông này cũng biến mất tại rừng rậm cùng dây leo ở giữa. Đường Dụi cũng không có trên cây to này ở lại, mà là cấp tốc biến đổi vị trí. Mặc dù người kia tốt giống không phát hiện chút gì, nhưng là Đường Dụi cũng không xác định có phải hay không người kia cố ý hành động. Vạn nhất hắn là nghĩ thả dây dài câu cá lớn đâu. Hiện hắn hôm nay cứ việc cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, thế nhưng không muốn rơi vào người khác ngắm bắn phía dưới, đặc biệt là một cái tinh thông tinh thần bí pháp võ giả. Một khắc đồng hồ về sau, Đường Dụ lần nữa đi vào một cái chỗ cao. Lúc này hắn có thể nhìn thấy chiến đấu đã biến rất ít đi, mà lại hắn cũng không có phát hiện Dương Ngọc Lâm, Tô Vân Hiểu đám người. Mặc dù không rõ ràng hai người bọn họ thế nào, nhưng là Đường Dụ lại có một loại cảm giác, đó chính là hai cái này người chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Về phần những lẻ tẻ kia, chiến đấu từng chàng cũng rất sắp kết thúc. Từng đảo hắc sắc quang mang, mang theo đến từ các đại võ viện thiên kiêu, lần lượt rời đi Bất Diệt Cốc. Lần này đến từ Mân Côi Chi Thành đội ngũ cho năm đại võ viện học sinh tới một cái to lớn giáo huấn. Năm đại võ viện tiến đến 25 danh học sinh, hiện tại khả năng chỉ còn lại chính mình một người. Nghĩ đến cái này kết quả, Đường Dụ đôi mắt bên trong đột nhiên lóe lên vẻ khác lạ. Nếu như lúc này chính mình cũng đi theo nhận thua rời đi, chỉ sợ La Lão Hổ mấy người cũng sẽ không đối với mình có quá hà khắc yêu cầu. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi, Đường Dụ cảm thấy biệt khuất không nói. Đến thời điểm La Lão Hổ đám người đáp ứng ban thưởng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà một khi thứ nhất võ viện vật tư bị cắt giảm một nửa, như vậy về sau thứ nhất võ viện thời gian liền sẽ phi thường khổ sở. Chính mình tại thứ nhất võ viện tu luyện cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là nếu như đánh ngã bọn gia hỏa này, như vậy dựa theo viện trưởng phân phó, mình có thể đạt được học phần liền sẽ vô cùng nhiều. Cái này một chuyến đáng giá đánh cược một lần. Ta có một tấm thẻ dính dính 11 chương 95 minh mang trong đất một gốc mầm, các ngươi lại có chăn thả người. Các ngươi thuần túy là gian lận. Mẹ nhà hắn tức đến nổ phổi Trần Hùng lúc này tựa như một con phẫn nộ sư tử. Bất quá trừ yêu ồn ào Trần Hùng bên ngoài, còn lại đứng tại bên cạnh hắn đám người cũng là vô cùng oán giận. Đặc biệt là những chưa từng kia diệt cốc bị quăng ra học sinh, lúc này đều dùng một loại ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lê Minh Chi Kiếm. Trong bọn họ rất nhiều người không biết cái gì là chăn thả người. Tại tao ngộ cây cuối cùng dây leo vây công thời điểm đều đã lâm vào khốn cảnh. Mà loại này khốn cảnh càng là theo tiếp xuống các loại đánh lén để bọn hắn trực tiếp bị đào thải bị loại. Đối với đại đa số học sinh mà nói, loại này bị đá ra khỏi cục chẳng những là một loại biệt khuất, càng là một loại sỉ nhục. Chăn thả người là Mân Côi Chi Thành một loại chân quý huyết mạch. Loại này huyết mạch người sở hữu có thể chăn thả đại thù cùng thực vật. Chỉ bất quá chăn thả người từ lúc bắt đầu biểu hiện vô cùng cường đại, nhưng là theo võ giả tiến vào thứ năm phẩm, tạo thành cương khí, loại này chăn thả người ưu thế liền từng bước bắt đầu đánh mất. Dù sao giống La Lão Hổ loại này cương thần hợp nhất cường giả, một cái tuyệt chiêu đánh đi ra liền có thể để sông núi vỡ nát. Những cây cối kia chiến sĩ tự nhiên cũng không có tác dụng. Thế nhưng là tại tam phẩm trở xuống, chăn thả người quả thực chính là một cái tai nạn. Bất quá nhiều năm qua, Mân Côi Chi Thành thức tỉnh chăn thả người huyết mạch cũng chính là như vậy mấy cái. Mà bởi vì đến tứ phẩm về sau, sức chiến đấu ưu thế cũng không phải là rõ ràng như vậy. Sở dĩ tại Tử Kim Chi Thành lĩnh vực biết cũng không nhiều. Lê Minh Chi Kiếm đôi mắt bên trong mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Cái này tự nhiên là thuộc về người thắng ý cười, vừa mới bởi vì lô mất hết mặt mũi, lần này cuối cùng tìm trở về. Ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh thời điểm cũng không có nói không cho phép chăn thả người tham chiến. Lê Minh Chi Kiếm thanh âm không cao, nhưng là đắc ý lại là rất rõ ràng, không có cự tuyệt, chính là đồng ý. Cái này không công bằng. Lâm Như Hải mắt thấy Lê Minh Chi Kiếm, lạnh lùng nói, không những đối với chúng ta các võ viện không công bằng, đối với những hài tử này cũng không công bằng. Lâm Như Hải trong miệng hài tử là Ninh Lăng Phong đám người. Bọn hắn lúc này đều dùng một loại vô cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Lê Minh Chi Kiếm. Nếu như đem lần này Bất Diệt Cốc chi tranh có thể xưng một cuộc tỉ thí, như vậy Lê Minh Chi Kiếm dẫn đầu Mân Côi Chi Thành đội ngũ là thuộc về trực tiếp chép đáp án. Lâm, ta biết không công bằng, thế nhưng là trên đời này không có tuyệt đối công bằng, chỉ cần tồn tại chính là hợp lý. các ngươi đã thua, liền cần phải nhận thua cuộc, mà không phải ở đây loại chi tiết xây dưa. Lê Minh Chi kiếm lạnh lùng nói, chúng ta hoàng kim thánh quả cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm tới. Lâm Như Hải hừ một tiếng, không hề tiếp tục nói. Hắn biết dạng này cùng Lê Minh Chi kiếm giải thích căn bản là vô dụng. Hướng viện trưởng phản ứng, mời cao tầng đến định đoạt lần này tranh đoạt vô hiệu có đến từ cách khác võ viện lão sư. Tức giận nói, đúng, chuyện này không thể cứ tính như vậy. La lão hổ đôi mắt bên trong hung quang lấp lóe, nắm đấm của hắn lần lượt giơ lên, lại lần lượt buông xuống. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn một đấm xuống dưới, đem Lê Minh Chi kiếm sang cho hắn đánh nát. Gia hỏa này thực sự là quá đáng ghét. Hắn cố gắng áp chế nội tâm xung động, không ngừng nhắc nhở mình làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này Lê Minh Chi kiếm lực lượng cũng không kém hắn. Sợ là sợ chúng ta báo lên kết quả lại là vô tật mà chấm dứt. Lâm Như Hải lắc đầu nói, vậy cũng muốn báo lên, không nhưng cái này thua thiệt, chúng ta nhưng chính là ăn không. Kỳ thật căn bản cũng không cần hai người đến quyết định, cái khác bốn cái võ viện lão sư sớm liền bắt đầu báo cáo. Mà Lê Minh Chi kiếm thì là một bộ đã tính trước sáng vẻ, nhàn nhạt nhìn xem báo cáo năm đại võ viện lão sư. Chờ đợi chính là một cách để người cảm thấy rất dày vò quá trình. Lòng nóng như lửa đốt trong khi chờ đợi. Bất luận là năm đại võ viện dự thi học sinh hay là lão sư, đều không muốn nói. Bốn phía không khí hiện đến vô cùng phiền muộn. Cũng không biết qua bao lâu, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong hư không. Thân ảnh này có chút gầy, nhưng là tại hắn đi tới sát na, cơ hồ tất cả học sinh đều có một loại quỳ lại xung động. Loại này xung động phát từ nội tâm của bọn hắn. Đây là một loại hạ vị giả trên đối mặt vị người lúc phát ra từ phế phủ một loại bản năng. Liền liền cái kia ngạo nghễ mà đứng Lê Minh Chi kiếm, khi nhìn đến thân ảnh kia nháy mắt cũng không tự chủ được cúi đầu. Người đến là một vị vương giả, một vị có thể sử dụng thiên địa chi uy vương giả. Tại người vương giả này uy nghiêm hạ, hết thảy đều là sâu kiến, các ngươi thật sự là giỏi tính toán. Người vương giả kia giống như ưng giống nhau con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Minh Chi kiếm. Lê Minh Chi kiếm có thể ngạnh kháng La lão hổ mấy người tất cả lão sư, nhưng lại không dám cùng vị này thủ hộ vương giả cứng rắn oán. Tôn kính đại nhân, chúng ta cũng không có trái với ước định. Lúc ấy hai vị trí tôn ước định thời điểm cũng không có nói chúng ta không thể sử dụng chăn thả người. Người vương giả kia trên thân uy nghiêm càng phát ngưng trọng, không khí bốn phía cho người ta một loại ngưng kết thành vì thực chất cảm giác. Tại loại áp lực này dưới, Lê Minh Chi kiếm trên người quang mang càng thêm rực rỡ. Cả người hắn đều giống như lập tức biến thành trong suốt sắc. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, Lê Minh Chi kiếm vẫn như cũ đứng thẳng tắp nói, các hạ như thế đối với ta, hẳn là đại biểu cho vị đại nhân kia thua không nổi như thế. Ta lập tức mang theo chúng ta người rời đi. Có thể là sự tình này sẽ nhanh chóng truyền khắp cả nhân tộc khu vực. Oanh, Lê Minh Chi kiếm thân thể khoảng chừng một nửa trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Người vương giả kia mặc dù bất động, thế nhưng là bàng bạc uy thế lại làm cho La lão hổ đám người cảm thấy sợ hãi. Khoảng cách vương giả, La lão hổ đám người chỉ có cách xa một bước, nhưng là một bước này lại là cách biệt một trời. Trở thành vương giả chính là nắm trong tay một bộ phận thiên địa uy năng, giống như bản thần giống nhau tồn tại, mà không có trưởng khống pháp tắc. Như vậy cũng chỉ có thể không có sức mạnh, tại vương giả trước mặt khó mà có sức hoàn thủ. Bất diệt cốc bên trong tài nguyên, đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, quyết sẽ không đổi ý. Chỉ bất quá ta nhìn ngươi khó chịu, để ngươi ở đây hảo hảo ngốc một hồi, tỉnh táo một chút. Người vương giả kia thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng là một loại nhìn xuống thương sinh uy thế lúc này lại là hiển lộ ra. Lê Minh Chi kiếm cười ha ha một tiếng nói, các hạ chính là vương giả tồn tại, giáo huấn ta một cách lục phẩm. Đương nhiên dư giả. Chỉ là không biết. Ta nên xưng hô như thế nào các hạ hôm nay ban thưởng. Luôn có một ngày ta sẽ gấp bội hoàn trả mặc dù đang cười. Thế nhưng là Lê Minh Chi kiếm trên mặt. Đã sinh ra từng đạo tinh tế vết rạn. Rất hiển nhiên lúc này có thể cười được. Lê Minh Chi kiếm cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ha ha. Đại trưởng phu chính là muốn khoái ý ăn cừu. Ghi nhớ ta. Tuyệt đối đừng quên báo thù người vương giả kia thoải mái cười nói. Đã ngươi như thế có cốt khí. Vậy ta liền nói cho ngươi biết. Ta gọi Triệu Bắc Vũ. Ngươi cứ việc tìm đến ta Lê Minh Chi kiếm tại chậm chạp sát na. Liền trầm giọng nói. Kim Trảo Ưng Vương Triệu Bắc Vũ. Ngài danh hiệu. Không có khiến ta thất vọng. Triệu Bắc Vũ không để ý đến Lê Minh Chi kiếm. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía La Lão Hổ đám người nói. Tài nghệ không bằng người. Ấm quy định tiến hành. Ung Vương. Bọn hắn chính là gian lận A Trần Hùng vội vàng nói. Chúng ta học sinh còn chưa có bắt đầu chuẩn bị. Bọn hắn liền đáp. Triệu Bắc Vũ lạnh lùng nhìn xem Trần Hùng. Tại Triệu Bắc Vũ nhìn gần hạ Trần Hùng không tự chủ được cúi đầu. Đối mặt Triệu Bắc Vũ. Trần Hùng như thế yêu lắm miệng lắm mồm người. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại Trần Hùng. Vị đại nhân kia nói. Đã cờ kém một nước. Vậy thì phải có chơi có chịu. Triệu Bắc Vũ lạnh lùng nói. Chỉ cần người không có việc gì. Cái kia lần tiếp theo tìm cơ hội. Đem thua trận thắng trở về chính là chuẩn bị kiểm kê nhân số. Các ngươi có thể đi. Đại nhân nói có đạo lý. Có thể là sự tình này. Thật là biệt khuất A Trần Hùng hung hăng đập một cái bắp đùi của mình nói. Chẳng những Trần Hùng biệt khuất, ở đây năm đại học viện thầy trò, mỗi người đều vô cùng biệt khuất. Đối bọn hắn đến nói, vốn là lòng tin tràn đầy. Chuẩn bị phấn đấu một trận chiến đấu, lại lấy loại phương thức này kết thúc. Cái này thật sự là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là loại kết quả này bọn hắn chỉ có thể nhận. Chờ một chút mọi người ở đây bắt đầu chào hỏi đệ tử thời điểm, La Lão Hổ đột nhiên lớn tiếng hô. Cái kia đã trầm mặc không nói. Nhưng lại chấn nhiếp tứ phương Kim Trảo Ưng Vương quay đầu nhìn về phía La Lão Hổ. Trong con ngươi của hắn, chớp động lên nghiêm khắc. Vương giả uy nghiêm, không dung khiêu khích. Dù là người khiêu khích này, khoảng cách vương giả cũng chính là cách xa một bước. Lâm Như Hải minh bạch La Lão Hổ tính tình. Nhưng là hắn càng sợ La Lão Hổ cùng Kim Trảo Ưng Vương làm. Nếu như hai người thật sinh ra tranh chấp, như vậy thua thiệt nhất định là La Lão Hổ. Dù sao Kim Trảo Ưng Vương địa vị bày ở chỗ này không nói. Hiện tại Kim Trảo Ưng Vương làm việc, càng là phụng mệnh mà vì. Ngay tại lúc này chống lại mệnh lệnh kia là không có quả ngon để ăn. Lão Hổ, ngươi ở đây nổi điên làm gì? Hai lượng nước tiểu ngựa rót trong bụng ngươi liền làm không rõ chính mình là ai. Lão Lâm, ngươi đừng kéo ta. Sớm cũng không phải việc nhỏ, ngươi tụ ta như thế gấp. Ngươi muốn bị đánh a? La Lão Hổ một thanh tránh thoát Lâm Như Hải bàn tay, tức đến nổ phổi. Trần Hùng thấy thế cũng vội vàng nói. Lão Hổ, ta kính ngươi là một tên hán tử. Nhưng là sự tình này, thật là không thể dây dưa nữa. Ngươi cho ta tỉnh táo một chút. Hai người chúng ta đều tỉnh táo một chút. Tỉnh táo cái rắm. Ta nhất định phải nói. La Lão Hổ hướng phía Kim Trảo Ưng Vương la lớn. Ưng Vương, chuyện này không thể cứ như vậy kết thúc. Không kết thúc ngươi muốn làm gì? Kim Trảo Ưng Vương tức giận. Đệ tử của ta còn chưa hề đi ra đâu, hắn còn tại Bất Diệt Cốc. La Lão Hổ lớn tiếng hét lên. La Lão Hổ thanh âm vốn là cao, lúc này như thế một ồn ào, tự nhiên tất cả mọi người nghe được. Cái gì là cái kia nhị phẩm đường rồi a?